Đồng Tuyết Lục một đường đi theo hắn, nhưng hắn căn bản không phải đi căn cứ phương hướng, hắn đi ra quân khu đại viện nhắm hướng đông đi, sau đó đột nhiên dừng lại, lẩm bẩm nói, nơi này là chỗ nào? Như Quy đâu? Tiểu Tông đâu? Ôn lão gia tử cùng cái Lạc Đường hài tử giống nhau, ở chung quanh vô thố mà xoay vòng vòng, xem đến Đồng Tuyết Lục lại chua xót lại sốt ruột. Ôn lão gia tử cái dạng này như là được lão nhân si ngốc chứng, nàng muốn đi gọi người lại đây, nhưng nàng cái gì đều làm không được. Sắc trời dần dần sáng lên, Ôn lão gia tử xoay người chiều bờ sông đi đến, vừa đi vừa nói muốn đi câu cá cấp Như Quý ăn. Đi vào bờ sông, hắn không có cởi giày, cũng không có vãn khởi ống quần, trực tiếp liền nhảy vào trong sông đi. Này thao tác mánh như hổ, quả thực đem Đồng Tuyết Lục cấp xem ngây người. Ôn lão gia tử là sẽ bơi lội, chỉ là hắn rớt xuống trong sông, nhíu mày, theo sau ở trong nước dãy rùa lên. Ôn lão gia tử đây là chân rút gân. Đồng Tuyết Lục khỏe mắt muốn nước ra, xoay người kêu lớn lên, nhưng nàng đem biết hầu kêu ếch cũng vô dụng. Lúc này ngày mới lượng, không có gì người lại đây bờ sông, Ôn lão gia tử dãy rùa trong chốc lát, thân mình liền đi xuống chìm xuống, Đồng Tuyết Lục sốt ruột đến nước mắt không ngừng đi xuống rớt. Trên mặt sông toát ra mấy cái phao phao, cuối cùng không có động tĩnh. Chờ có người lại đây phát hiện Ôn lão gia tử thi thể, Ôn lão gia tử đã không khí. Đồng Tuyết Lục ngã ngồi ở bờ sông, lớn tiếng khóc lên. Mọi người đem Ôn lão gia tử di thể dọn về gia đình quân nhân đại viện. 2 giờ sau, Ôn Như Quy cấp hừng hực từ bên ngoài vọt vào tới. Nhìn đến Ôn lão gia tử thẳng tắp nằm ở trong phòng khách, hắn thân mình lay động một chút, sắc mặt bạch đến cùng giấy giống nhau. Đồng Tuyết Lục đánh giá trước mắt Ôn Như Quy, lại phát hiện hắn rất là xa lạ. Hắn cả người gầy thành cây gậy trúc, hai má ao ham đi vào, đáy mắt có dày đặc quầng thâm mắt, cả người nhìn qua trạng thái thật không tốt. Lúc này nhìn đến Ôn lão gia tử thi thể, hắn thật lâu sau không núp ních, phảng phất không tin trước mắt một màn. Sau đó hắn động, hắn chậm rãi đi lên đi, ở Ôn lão gia tử bên người ngồi xổm xuống dưới, tay vớt hắn lạnh băng cứng đờ mặt, thanh âm khàn khàn hô một tiếng ra ra. Tiếp theo hắn mặt chôn ở Ôn lão gia tử trên người, không tiếng động khóc giống lên. Đồng Tuyết Lục đứng ở hắn bên cạnh, tưởng rỗi tay ôm một cái hắn, nhưng tay từ thân thể hắn xuyên qua, căn bản không gặp được. Nay một buổi tối, Ôn Như Quy thủ Ôn lão gia tử, nửa câu lời nói cũng chưa nói, nửa giọt thủy cũng không uống, vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia. Sau lại vẫn là gia đình quân nhân đại viện người hỗ trợ làm Ôn lão gia tử tang sự, Ôn Như Quy càng gầy, môi mỏng gắt gao nhấp thành một cái tuyến. Trừ bỏ Tiểu Húc, hắn không hề phản ứng bất luận kẻ nào, căn cứ cho hắn thả mấy ngày giả, liền ở hắn chuẩn bị phải về căn cứ khi, Trình Tú Vân mang theo Sử Tinh Nhụy lại đây Ôn gia tìm hắn. Trình Tú Vân ý tứ là Sử Tinh Nhụy là hắn thân muội muội, nàng là hắn thân mụ, nàng muốn mang theo nữ nhi cùng nhau trụ tiến Ôn gia tới. Ôn Như Quy không có phản ứng nàng, Sử Tinh Nhụy giống ở chính mình ra giống nhau, nơi nơi nhảy tới nhảy đi, chạy lên cầu thang nơi nơi quay cuồng, đột nhiên nàng không biết từ nơi nào lấy ra Ôn lão gia tử quải trượng tới chơi. Ôn Như Quy nhìn đến nhíu mày, tiến lên liền tưởng đem quải trượng cướp về, nhưng Sử Tinh Nhụy đối hắn làm cái mặt quỷ, cầm quải trượng liền chạy cho hắn truy. Chạy đến cửa thang lầu, nàng dưới chân vừa trượt, chỉ nghe một tiếng thét chói tai vang lên, ngay sau đó là lăn xuống thang lầu thanh âm. Trình Tú Vân nghe được tiếng vang từ chữ vật trong phòng chạy ra, liền nhìn đến Sử Tinh Nhụy nằm ở vũng máu thượng, quải trượng đâm xuyên qua nàng huyết hầu, trường hợp thập phần huyết tinh. Trình Tú Vân hét lên một tiếng nhào qua đi, bế lên Sử Tinh Nhụy không ngừng kêu tên nàng, nhưng Sử Tinh Nhụy đã tắt thở. Trình Tú Vân khóc giống lên, chẳng nếu kẻ điên, đột nhiên nàng buông Sử Tinh Nhụy nhảy dựng lên, chạy đến Ôn Như Quy trước mặt, một cái tắt liền ném qua đi, đem hắn mặt đều cấp phiến trợ. Ngươi hại chết ngươi thân sinh phụ thân, hại chết ngươi thân đệ đệ, khắc chết ngươi thân gia gia, hiện tại liền tiểu nhụy đều không buông tha. Ngươi cái xuất sinh không bằng đồ vật, chết như thế nào người không phải ngươi. Trình Tú Vân dùng các loại ác độc ngôn ngữ nhục nhã hắn. Ôn Như Quy tùy ý nàng đấm đánh nhục mạ. Đôi mắt thẳng tóc nhìn trên mặt đất máu tươi, ngũ quan khi thì dữ tợn, khi thì vặn mẹo, vô số ký ức nảy lên trong óc. Hắn đột nhiên đẩy ra Trình Tú Vân kêu lên, Tiểu Húc chạy mau, đừng làm mụ mụ ngươi bắt lấy ngươi. Không, ngươi chạy không được, ngươi không phải thật sự tồn tại, ngươi là khi còn nhỏ ta. Tiểu Húc mẹ ngươi đánh ngươi là hẳn là, ngươi hại chết ngươi đệ đệ, không đúng, hại chết đệ đệ người không phải ngươi, là ta, ta là ai? Trình Tú Vân bị hắn đẩy đến liên tiếp lui vài bước, còn tưởng rằng hắn đến lúc này còn ở giả ngây giả dại. Ngươi người điên, ngươi cho rằng trang điên là có thể không cần bồi mệnh sao? Ta hiện tại liền đi cục công an cử báo ngươi. Ngươi đừng đi, ngươi là ai? Ngươi nói cho ta, ngươi là thật vậy chăng? Ôn Như Quy xem nàng phải đi, đôi mắt trừng lớn bắt lấy cánh tay của nàng, một đôi mắt đen hung ác nham hiểm mà quỷ dị. Trình Tú Vân bị hoảng sợ, đối với hắn mặt lại chảo lại cào, kẻ điên, ngươi cái lên xuống địa ngục kẻ điên, buông ta ra. Trình Tú Vân rút về chính mình cánh tay, giống bị quỷ truy giống nhau chạy đi ra ngoài. Ôn Như Quy nhìn nàng bóng dáng, đầu hoai, mày túc thành kết, hung ác nham hiểm đôi mắt dần dần khôi phục thanh minh, nhưng ngay sau đó hắn ngũ quan lại giữ tận lên, trong miệng không ngừng toát ra lo dịp không thông nói. Đồng Tuyết Lục lúc này đã phản ứng lại đây, đây là đời trước Ôn Như Quy. Nàng không biết vì cái gì chính mình sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng vô luận nàng lúc này nhiều nữa cấp nhiều khó chịu, nàng chỉ có thể nhìn, mặt khác cái gì đều làm không được. Nàng nhìn Ôn Như Quy vọt vào Ôn lão gia tử phòng, đem khi còn nhỏ ảnh chụp tìm ra, sau đó đối với ảnh chụp lại kêu lại xé. Như vậy thật sự giống người điên. Đồng Tuyết Lục nhìn như vậy hắn, tâm hảo giống bị người bóp chặt giống nhau, đau đến cơ hồ vô pháp hô hấp. Hắn cái dạng này không biết qua bao lâu, hắn đôi mắt lại lần nữa thanh minh lên, hắn nhìn lại một chút phòng, khóe miệng giơ lên một mặt cười khổ. Có lẽ nàng nói đúng, chết người hẳn là ta. Đồng Tuyết Lục, không, không cần chết, không cần tin tưởng Trình Tú Vân nói. Nhưng Ôn Như Quy nghe không được nàng lời nói, từ trong ngăn kéo lấy ra một cây đao tử, đối với thủ đoạn dùng sức hoa đi xuống. Đồng Tuyết Lục muốn đi che lại cổ tay hắn miệng vết thương, nhưng lại một lần tốn công vô ích. Nàng nhìn Ôn Như Quy ở trong góc chậm rãi ngồi xuống, cả người xúc thành một đoàn, thủ đoạn huyết không ngừng trào ra tới. Nhân loại thăm dò vũ trụ, nhưng vũ trụ thật sự tồn tại sao? Nhìn không tới sờ không tới, ai lại bảo đảm này hết thể là thật sự. Tiểu Húc không phải thật sự, ta có lẽ cũng không phải thật sự, bất quá ai lại sẽ để ý đâu. Tiểu Húc ngươi nói đúng, trên đời này không có người sẽ thật sự yêu ta. Đầu của hắn dần dần rũ đi xuống, giống như đi vào vực sâu địa ngục người, làm hắc ám đem hắn một chút cắn nuốt rớt. Ta yêu ngươi a, Như Quy. Đồng Tuyết Lục lại lần nữa rơi lệ đầy mặt, lớn tiếng gào giống. Ôn Như Quy lạnh như băng đôi mắt đột nhiên nâng lên tới, chiều nàng phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Tiểu Húc, ta nhìn đến có cái nữ nhân nói nàng yêu ta, ta bệnh càng nghiêm trọng. Đồng Tuyết Lục ngơ ngẩn, chẳng lẽ Ôn Như Quy có thể nhìn đến nàng. Nhưng lúc sau vô luận nàng nói cái gì, Ôn Như Quy đều không có phản ứng. Huyết một giọt từ hắn thân thể chảy ra, sinh mệnh lực một chút từ hắn thân thể biến mất. Thẳng đến cuối cùng, đầu của hắn rũ đi xuống, không còn có tỉnh lại quá. Đồng Tuyết Lục ngã ngồi trên mặt đất, lúc này đây liền nước mắt đều rớt không ra. Ôn Như Quy đã chết, chỉ là nàng vẫn là không có thể rời đi thế giới này. Nàng nhìn đến Trình Tú Vân báo nguy trở về, nhìn đến Ôn Như Quy đã chết, nàng không có một chút khổ sở, ngược lại cao hứng đến thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Nàng nhìn đến Trình Tú Vân cầm Ôn Như Quy di sản cùng Sử Tu Năng đi làm buôn bán, hai người kiếm được đầy buồn đầy chén, liền ở bọn họ đi lên đỉnh cao nhân sinh thời điểm. Phác Kiến Nghĩa đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, một người một thương kết thúc bọn họ tánh mạng. Phác Kiến Nghĩa giết bọn họ lúc sau lập tức thoát đi đi nước Mỹ, cả đời không lại về nước. Tông Thúc biết Ôn lão gia tử cùng Ôn Như Quy lần lượt qua đời sau một bệnh không dậy nổi, con của hắn cùng con dâu lập tức lộ ra gương mặt thật, làm hắn giao ra sở hữu tài sản, lại không tiến hắn đi xem bác sĩ. Cuối cùng Tông Thúc bệnh đã chết, Hồ Hải cùng Dương Đông Mai ngồi ở hắn thi thể trước mặt một bên đếm tiền, một bên cười nhạo Tông Thúc xuẩn. Ta còn tưởng rằng muốn dưỡng này lão bất tử 10 năm sau mới có thể bắt được này đó tiền đâu, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền bệnh đã chết. Này thuyết minh ông trời cũng ở giúp chúng ta, xem ở hắn cho chúng ta này số tiền phân thượng, chúng ta liền đem hắn cùng Hồ Hải hai mẫu tử chôn ở cùng nhau đi. Tùy tiện, nguyên lai bọn họ căn bản không phải Tông Thúc tân sinh nhi tử cùng con dâu, thật sự Hồ Hải đã sớm đã qua đời. Tông Thúc khả năng trước khi chết phát hiện điểm này, cho nên ánh mắt mới có thể trở nên như vậy bi thống mà tuyệt vọng. Đồng Tuyết Lục nhìn một màn này mạc giống như phim truyền hình ở chính mình trước mắt bay qua đi, liền ở nàng cho rằng chính mình vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại thỉnh thoảng, một cái trầm thấp thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Tuyết Lục, tỉnh tỉnh, mau đứng lên ăn cơm, ăn xong rồi ngủ tiếp. Tiếp theo một cái ấm áp xúc cảm dán lên nàng cánh môi, phong bế nàng môi, hôn đến nàng không thể thông khí. Nàng mở choáng mắt, sau đó rơi vào một đôi thâm thúy đôi mắt. Ôn Như Quy hôn hôn nàng cánh môi, lại không tỉnh, Nhiễm Nhiễm liền phải kháng nghị. Phảng phất vì phụ họa hắn nói, một bên tiểu Nhiễm Nhiễm á a kêu hai tiếng. Đồng Tuyết Lục xem hắn, quay đầu nhìn đến tiểu Nhiễm Nhiễm cùng tiểu Yến Yến hai người nằm ở nàng bên cạnh, tiểu Yến Yến chính ôm chính mình chân ăn đến mùi ngon. Tiểu Nhiễm Nhiễm nhìn đến ca ca ăn chân bộ dáng tựa hồ thực ghét bỏ, nhưng một lát sau, nàng đem ngón tay đầu bỏ vào trong miệng, cũng mùi ngon gầm lên. Đồng Tuyết Lục chớp chớp đôi mắt, cái mũi hế ẩm. Nàng tỉnh lại, nàng còn tưởng rằng nàng muốn vĩnh viễn lưu tại thế giới kia bên trong. Nàng ngẩng đầu ôm lấy Ôn Như Quy mặt, giống tiểu miêu nhi giống nhau cọ đi lên, ta yêu ngươi, Như Quy. Đối với đời trước sự, nàng sẽ không theo Ôn Như Quy nhắc tới, nhưng nàng cũng sẽ không làm trong ngộng sự tình có phát sinh khả năng. Ôn Như Quy nhĩ tiêm đỏ, khỏe môi dương lên, ta cũng yêu ngươi. So ngươi trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Tiểu Yến Yến ăn chân, nhìn đến ba ba lại đi thân mụ mụ, lập tức ném ra chân, a a a. Đồng Tuyết Lục lập tức đẩy ra Ôn Như Quy, xoay người điểm điểm tiểu Yến Yến cái mũi, tiểu gia hỏa, ngươi kêu gì? Tiểu Yến Yến đối với mụ mụ lộ ra đáng yêu nhất tươi cười, mập mạp tay nhỏ một bên múa may một bên kêu, a a. Tiểu gia hỏa mặt bạch bạch nộn nộn, so lột xác trứng gà còn muốn trắng nõn, nho đen đôi mắt nhìn nàng, quả thực có thể đem người manh vượng. Đồng Tuyết Lục thò lại gần, nhịn không được ở trên mặt hắn hôn một cái. Tiểu Yến Yến khanh khách nở nụ cười, còn chiều ba ba nhìn thoáng qua. Ôn Như Quy. Không biết có phải hay không hắn suy nghĩ nhiều, hắn tổng cảm thấy nhi tử vừa rồi kia liếc mắt một cái hình như là ở hướng hắn khoe ra. Tiểu Nhiễm Nhiễm xem ca ca bị mụ mụ hôn, trắng non góp chân nhỏ một đá, vừa lúc đá vào Tiểu Yến Yến trên mặt, a a a. Đen nhánh đôi mắt nhìn Đồng Tuyết Lục, phảng phất đang nói, mụ mụ, Tiểu Nhiễm Nhiễm cũng muốn thân thân. Đồng Tuyết Lục tâm lại lần nữa bị manh đến run rẩy, thò lại gần ở nữ nhi trên mặt cũng liền hôn vài khẩu. Tiểu Nhiễm Nhiễm ngày thường rất cao lãnh bộ dáng, nhưng lúc này bị mụ mụ thân đến rốt cuộc cao lãnh không đứng dậy, cười khanh khách cái không ngừng. Tiểu Yến Yến bị muội muội xú chân đá trúng khuôn mặt nhỏ, nếu máu, hắn còn tưởng rằng mụ mụ sẽ đến an ủi hắn, nhưng mụ mụ không chỉ có không an ủi hắn, còn chạy tới thân muội muội. Tiểu Yến Yến tiểu môi nhi càng bẹp. Tiểu bộ dáng đáng thương vô cùng, nhìn qua hủy khuất cực kỳ. Ôn Như Quy nhìn đến nhi tử cái dạng này, không chỉ có không đi lên an ủi hắn, ngược lại cảm thấy trong ngực đổ khẩu khí đột nhiên tan. Không hổ là hắn nữ nhi, làm được xinh đẹp. Đã biết Hồ Hải cùng Dương Đông Mai cũng không phải tông thúc thân sinh nhi tử cùng con dâu, sự tình liền dễ làm. Nàng làm người đi Hồ Hải quê nhà tìm được rồi chân chính Hồ Hải cùng mẹ nó mai táng phần mộ, lại tìm được năm đó cảm kích người, lấy tiền làm những người này đi lên làm nhân chứng cùng Hồ Hải đối chất. Hồ Hải cùng Dương Đông Mai nhìn đến thật nhiều năm không gặp trưởng bối, hai người sắc mặt đường trường trắng, hết đường chối cãi. Cuối cùng ở Đồng Tuyết Lục uy hiếp muốn đem bọn họ giao cho công an đồng chí khi, hai người thành thật công đạo. Năm đó tông thúc tức phụ cùng nhi tử bị Hồng Thủy hướng đi, hắn tức phụ bị Hồng Thủy chết đuối, nhi tử lại bị giả Hồ Hải một nhà cấp cứu. Hồ Hải hẳn là đụng tới đầu không có ký ức, thẳng đến chết bệnh phía trước mới nhớ tới, hắn làm giả Hồ Hải đi tìm chính mình ba ba, giả Hồ Hải không đặt ở trong lòng, thẳng đến nghe được tông thúc thân phận sau, hắn mới nổi lên oan niệm. Hắn cùng tức phụ hai người tính toán kế, chính mình giả mạo Hồ Hải, tưởng nhân cơ hội đại vớt một bút, hoặc là lấy điểm cái gì chỗ tốt, không nghĩ nhanh như vậy bị Đồng Tuyết Lục cấp xuyên qua. Hai người đem sự thật chân tướng nói ra sau, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu xin tha, cầu Tông Thúc cùng Đồng Tuyết Lục không cần đem bọn họ đưa đi cục công an. Tông Thúc nghe được tức phụ cùng nhi tử đã sớm đã qua đời, đau lòng đến tột đỉnh. Giả Hồ Hải cùng Dương Đông Mai tuy rằng đáng khinh tham lam, nhưng bọn hắn trước mắt mới thôi cũng không có làm thương thiên hại lý sự tình. Hơn nữa năm đó vẫn là bọn họ cứu thật Hồ Hải một mạng, cuối cùng Tông Thúc ra mặt cầu tình, không đưa bọn họ đưa đi cục công an. Đương nhiên ân cứu mạng cũng xóa bỏ toàn bộ, giả Hồ Hải cùng Dương Đông Mai hai phu thê tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không dám phản kháng, hai người kẹp chặt cái đuôi chạy. Tông Thúc bởi vậy bị bệnh một hồi. Ôn Như Quy cùng Đồng Tuyết Lục hai người dốc lòng chiếu cố hắn, còn làm tiểu Nhiễm Nhiễm cùng tiểu Yến Yến hai cái tiểu gia hỏa cho hắn biểu diễn tài nghệ tiết mục, thổi phao phao. Có người nhà quan tâm cùng song bảo thai thải y y ngu thân, Tông Thúc thực mau hảo lên. Bệnh hào lúc sau, hắn cùng Ôn lão gia tử thỉnh mấy ngày giả, đem nhi tử cùng tức phụ thi cốt mang về quê quán, làm cho bọn họ bén rễ nảy mầm. Lúc sau hắn lại lần nữa trở lại Ôn gia, một lòng làm bạn Ôn lão gia tử, dụng tâm mang chiếu cố hai cái song bảo thai tiểu khả ái. Liên như Ôn Như Quy cùng Đồng Tuyết Lục nói với hắn, hắn là bọn họ thân nhân, nơi này là hắn gia. Hắn đồng dạng không rời đi bọn họ. Đông đi xuân tới, nhoáng lên mắt 3 năm đi qua. Trà xanh tiểu lầu ở kinh thị khai tam gia xích tiểu lầu, nhảy trở thành kinh thị nổi tiếng nhất, cấp bậc đệ nhất tiểu lầu. Dân chúng đều đem đi trà xanh tiểu lầu ăn cơm mời khách coi như một kiện có mặt mũi sự, nếu là có thể ở bên trong bãi rượu hoặc kết hôn, kia càng là một kiện đáng giá khoe ra suốt một năm sự tình. Hiện giờ trà xanh tiểu lầu cùng mấy năm trước lại không giống nhau, trang hoàng xa hoa đại khí, đại đường tứ phía gương rõ ràng đến có thể đem người trên mặt lấm tấm đều cấp chiếu ra tới. Dưới chân phô màu đen đá cẩm thạch, quét tước đến một tia không nhiễm, từ nông thôn đến người một chân dẫm tiến vào đường trường đã bị chấn hách ở, liền đại khí cũng không dám ra. Lúc này, ở tiểu lầu trên cùng trong văn phòng, môn bị gõ vang lên. Đồng Tuyết Lục ngồi ở xoay tròn ghế, đem ghế dựa xoay tròn lại đây, vào đi. Thân xuyên màu đen tây trang Đặng Hồng đi vào tới, ánh mắt đảo qua ghế trên nữ nhân, trong lòng tràn ngập bội phục cùng cảm thán. Năm đó hắn từ tiệm cơm quốc doanh từ trước, không biết bao nhiêu người chờ xem hắn chê cười, nói hắn phóng bát sắt không cần, ngược lại chạy tới cấp một nữ nhân làm công, quả thực là đầu góc nước vào. Nhưng hiện tại không còn có người dám cười hắn đầu góc nước vào, năm đó không cùng hắn đi người cũng sôi nổi bóp cổ tay thở dài, hối tiếc không kịp. Bất quá ngắn ngủn 3 năm, trà xanh tiểu lầu trở thành kinh thị đệ nhất tiểu lầu, đồng thời Đồng Tuyết Lục danh nghĩa lô vị trai cũng khai biến kinh thị mỗi cái góc. Lỗ vị trai tuy rằng không đủ thượng cấp bậc, nhưng thắng ở đầu tư thiếu, tính lên lợi nhuận cũng không so trà xanh tiểu lầu thiếu. 2 năm trước, Đồng Tuyết Lục còn khai ra rượu thuốc công ty, bắt đầu chính mình sinh sản rượu thuốc. Mà 3 năm đi qua, Đồng Tuyết Lục bộ dáng không gặp một chút biến lão, ngược lại so trước kia càng diễm lệ, bất quá khí chất so trước kia càng cường, làm người ở nàng trước mặt không dám làm cản. Đi đến cái bàn tiền, Đặng Hồng đôi tay quy củ đặt ở trước người. Đồng Tuyết Lục chỉ ghế dựa nói, Đặng giám đốc ngồi đi. Đặng Hồng lúc này mới ngồi xuống đi, Đồng Đồng làm ta lại đây, là có cái gì phân phó. Đồng Tuyết Lục cũng không ma kỷ, đi thẳng vào vấn đề nói, kế tiếp ngươi không cần lại đây trà xanh tiểu lầu, đợi lát nữa đi ra ngoài đem ngươi trên tay sự tình giao tiếp cấp Tưởng Tuấn Lực. Đặng Hồng trong lòng lột bột một tiếng, Đồng Đồng, có phải hay không ta làm sai cái gì? Đồng Tuyết Lục môi đỏ một câu. Ngươi không có làm sai cái gì, chỉ là rượu thuốc công ty cần phải có người đi quản lý, ta chuẩn bị khai thác nước ngoài thị trường, yêu cầu ngươi trợ ta giúp một tay. Tiểu lâu bất quá là cái tiểu thiên địa, Đặng Hồng ngốc tại nơi này có chút đại tài tiểu dụng. Nghe được lời này, Đặng Hồng trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo, ta đây này liền đi đem sự tình cùng Tuấn Lực làm giao tiếp. Đồng Tuyết Lục xua xua tay, không mặt khác sự tình, ngươi đi vội đi. Kế tiếp nàng muốn khai cái buôn bán bên ngoài công ty, phát triển mạnh nước ngoài thị trường. Đương nhiên chờ thị trường mở ra, nàng sẽ không chỉ làm dược tiểu này một hàng, chỉ cần có quan mỹ thực đều có thể làm. Đặng Hồng đi tới cửa mới vừa mở cửa, liền thấy Ôn Như Quy trong tay ôm một cái tinh xảo như bút bê Tây Dương nữ hài, bên người đi theo một cái đồng dạng tinh xảo tiểu nam hài đứng ở trước cửa. Đặng Hồng khỏe miệng một câu, Ôn tiên sinh, người đã đến rồi. Ôn Như Quy, ân. Không chậm trễ các ngươi công tác đi. Đặng Hồng còn không kịp trả lời, liền thấy tiểu nam hải vọt đi vào khụt khịt nói, mụ mụ, ba ba trọng nữ khinh nam, hắn thương tổn Yến Yến ấu tiểu tâm linh, Yến Yến tâm hảo đau đau nga. Nói xong kim đậu đậu tháp xoạch đi rơi xuống, phí đô đô thân mình run rẩy. Nhỏ yếu, đáng thương, lại mập mạp. Đặng Hồng, Ôn Như Quy, Đồng Tuyết Lục, chương 153-153 ly trà xanh. Tiểu Yến Yến một bên rớt kim đậu đậu, một bên đá chân ngắn nhỏ chiều mụ mụ chạy tới, sau đó mở ra ngó sen giống nhau tiểu cánh tay cầu ôm một cái. Tiểu gia hỏa lông mi lại trường lại nồng đậm, mặt trên ngưng nước mắt, tiểu môi nhi hồng hồng, nhìn qua đáng thương cực kỳ. Đồng Tuyết Lục biết rõ nhi tử thực diễn tình, nhưng vẫn là bị manh tới rồi, duỗi tay một tay đem hắn bế lên tới, sau đó cánh tay theo bản năng trầm xuống. Nay trọng lượng hoàn toàn vô pháp nói là mập giả tạo. Tiểu Yến Yến vùi đầu ở mụ mụ trên vai, rốt cuộc đình chỉ khụt khịt, mụ mụ, ngươi sẽ thực gai Yến Yến đúng không? Đồng Tuyết Lục xoa xoa hắn thấu mềm đầu tóc, kia đương nhiên, bất quá ngươi có thể hay không nói cho mụ mụ, ba ba như thế nào trọng nữ khinh nam. Tiểu Yến Yến phì đô đô tiểu thân mình cương một chút, chớp chớp mắt nói, mụ mụ, Yến Yến đói bụng, Yến Yến muốn ăn đồ vật trường cao cao. Hảo gia hỏa, này không chỉ có là nhỏ yếu, mập mạp, còn thực có thể ăn. Đồng Tuyết Lục liếc mắt một cái liền nhìn ra nhi tử ở nói sang chuyện khác, ngươi trước nói cho mụ mụ, ngươi vì cái gì nói ba ba trọng nữ khinh nam, là ba ba không ôm ngươi, lại ôm muội muội sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng khẳng định phải hảo hảo phê bình đương ba ba. Bất quá nàng tin tưởng Ôn Như Quy không phải người như vậy. Tuy rằng ngay từ đầu hắn thực chờ đợi có hai cái tiểu áo đông, đối nhi tử cùng nàng thân cận còn sẽ thường thường ghen, chờ tiểu Yến Yến lớn lên một chút, hai phụ tử càng thường xuyên vì nàng mà tranh xuống ghen, nhưng hắn vẫn luôn là cái hảo ba ba. Hắn yêu thương tiểu Nhiễm Nhiễm, đồng dạng yêu thương tiểu Yến Yến cái này tiểu béo đôn, cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia. Liền không biết tiểu gia hỏa này từ nơi nào học được từ, còn trọng nữ khinh nam đâu. Tiểu Yến Yến xem chính mình lừa dối bất quá đi, dùng béo móng vuốt gãi gãi khuôn mặt nhỏ, ủy khuất ba ba nói, ba ba mỗi lần đều trước ôm muội muội, Yến Yến nói muốn chính mình đi, ba ba không hống Yến Yến. Hảo gia hỏa. Ôn Như Quy trong lòng đối nhi tử giảo hoạt có tiến thêm một bước nhận thức. Lúc ấy hắn từ trên xe xuống dưới, một tay ôm một cái, đi vào tiểu lầu trước mặt tiểu béo đôn liền dãy rủa muôn xuống dưới, không nghĩ tới quay đầu lại liền cho hắn tham một quyển. Ôn Như Quy nhìn nhi tử mượt mà mông nhỏ, hận không thể hung hăng chịu hắn một đốn. Tiểu Nhiễm Nhiễm cảm nhận được ba ba cảm xúc, đẹp lông mày vừa nhíu, thanh âm tiểu kiều giòn giòn nói, ca ca chính mình nói phải đi lộ giảm béo, ca ca diễn thật nhiều. Đồng Tuyết Lục. Hào đi. Nàng không chỉ có một cái diễn tinh lại trà xanh nhi tử, còn có một cái cao lánh lại độc miệng nữ nhi. Nàng duỗi tay ở nhi tử trên mông chụp vài cái, tiểu tử thúi, ngươi lại khi dễ ngươi ba ba đúng không? Lần sau còn như vậy, ngươi cũng đừng muốn ăn gà rán cùng khoai điều. Này sao được? Đây chính là tiểu Yến Yến thích nhất ăn đồ ăn, tiểu Yến Yến bị dọa đến bánh bao mặt trắng bạch. Hắn dây rùa xuống dưới, mụ mụ, Yến Yến sai rồi, Yến Yến muốn cùng ba ba xin lỗi. Đồng Tuyết Lục đem hắn buông xuống, chỉ cảm thấy hai cái cánh tay có chút lên men. Xem ra tiểu béo đôn thật nên giảm béo. Tiểu Yến Yến đá chân ngắn nhỏ đi vào ba ba trước mặt, dơ lên béo đô đô, trắng nõn, quy đạn bánh bao mặt. Ba ba thực xin lỗi, Yến Yến thực yêu ngươi Nga, mặt cho ngươi xoa bóp. Nói xong bánh bao mặt một bên, lộ ra một bên làm ba ba niết chính mình mặt. Tiểu Yến Yến bánh bao mặt thập phần hào niết, ngày thường một chọc đại nhân sinh khí. Hắn liền lập tức đem chính mình bánh bao mặt làm như vũ khí lượng đi ra ngoài. Chỉ cần méo hắn bánh bao mặt, đại nhân liền sẽ không tức giận. Ôn Như Quy nhưng thật ra tưởng giáo huấn tiểu gia hỏa này, khả đối thượng hắn kia trương cùng Tuyết Lục thực tương tự mặt, hắn cái gì khí cũng chưa. Hắn giơ tay méo méo nhi tử bánh bao mặt, lần sau cũng không thể như vậy. Tiểu Yến Yến ngoan ngoãn ứng hảo, sau đó chạy tới cùng mụ mụ muốn ăn. Đặng Hồng đem cửa văn phòng đóng lại, nhẹ giọng rời đi văn phòng. Đồng Đồng toàn ra cảm tình thật là làm người hâm mộ. Một đôi long phượng thai nhi nữ lớn lên xinh đẹp không nói, còn thông minh đáng yêu, nghe nói huynh muội hai người 300 bài thơ đường chỉ dùng 10 ngày liền toàn bộ nhớ kỹ, hiện giờ đọc lầu lầu. Mặt khác 3 tuổi hài tử từ 1 đếm tới 10 đều lao lực, bọn họ hai huynh muội nghe nói 1.000 trong vòng thêm giảm đều học xong. Quả thực là tiểu thiên tài, quả nhiên người so người sẽ tức chết. Đặng Hồng một bên cảm thán, một bên đi theo Tưởng Tuấn Lực làm giao tiếp công tác. Trong văn phòng dư lại bọn họ một nhà 4 người. Đồng Tuyết Lục cấp 2 cái tiểu gia hỏa vọt 2 ly sữa bò, lại lấy ra tiểu điểm tâm cho bọn hắn ăn. Có ăn, tiểu diễn tinh rốt của can phận xuống dưới. Đồng Tuyết Lục nói, khó được ngươi nghỉ phép, ta vốn dĩ hẳn là ở nhà bồi ngươi cùng hài tử, thật là xin lỗi. Ôn Như Quy bệnh ở 2 năm trước có rất lớn khởi sắc, ở Trần Tiến Sĩ cùng với dược vật dưới sự trợ giúp. Hắn bệnh tâm thần phân liệt được đến thực tốt khống chế, chỉ cần không chịu kích thích, hắn cùng người bình thường không gì hai dạng. Vì thế ở nghỉ ngơi 1 năm sau, hắn một lần nữa trở lại căn cứ công tác, chỉ là hắn không có tiếp tục đảm nhiệm cơ học sở sở trường. Hắn thay đổi một cái tân nghiên cứu lĩnh vực cùng phương hướng, hắn đem vật lý cơ học mở rộng đến công trình kỹ thuật thượng, trọng điểm dùng cho nguyên tử phần tử thiết kế. 1 năm trước, hắn trạng thái càng thêm ổn định, Trần Tiến Sĩ làm hắn đình chỉ dùng dược. Hiện giờ hắn đình dược 1 năm, cảm xúc trạng thái đều thực hảo, Tiểu Húc đã có hơn 2 năm không tái xuất hiện. Ôn Như Quy ở bên người nàng ngồi xuống, đem cánh tay của nàng lấy lại đây, nhẹ nhàng mát xa, người ta chi gian nói cái gì xin lỗi. Chỉ cần cùng nàng cùng hài tử ở bên nhau, ở nơi nào đều không sao cả. Đồng Tuyết Lục cầm lấy một viên đường, lột giấy gói kẹo nhét vào trong miệng hắn, đúng rồi, quá mấy ngày Bạch Hủy cùng Thiên Giật phải về tới, chúng ta đến lúc đó qua đi sân bay tiếp bọn họ đi. Hảo! Ôn Như Quy như mực đôi mắt dừng ở nàng đỏ tươi cánh môi thượng, xem nó lúc đóng lúc mở, hắn đột nhiên thò lại gần, nhẹ nhàng dán ở nàng cánh môi thượng. Đầu lưỡi ở nàng mềm mại cánh môi thượng nhẹ nhàng một liếm. Đồng Tuyết Lục không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên làm ra như vậy liêu nhân động tác, ngơ ngẩn không phản ứng lại đây. Cánh môi bị cạy ra, đầu lưỡi của hắn dò xét tiến vào, nàng nhịn không được ngâm nga một tiếng. Tiểu Yến Yến cùng Tiểu Nhiễm Nhiễm hai người nghe được thanh âm, động tác thập phần nhất trí, động tác nhất trí xoay đầu tới, nhìn đến lại là ba ba đang ở cấp mụ mụ mát xa cánh tay. Tiểu Yến Yến chu tiểu môi nhi, vẻ mặt quan tâm, mụ mụ, ngươi tay đau đau ngà. Đồng Tuyết Lục còn không kịp trả lời, liền nghe Tiểu Nhiễm Nhiễm nói, ngươi béo, mụ mụ ôm ngươi, tay đau. Bị muội muội vô tình thọc một đao Tiểu Yến Yến. Xem nhi tử thịt đô đô hủy khuất bánh bao mặt, Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới. Trẻ con thời điểm Tiểu Nhiễm Nhiễm thực có thể ăn, lúc ấy ăn thành cái tiểu béo muội, đến 2 tuổi sau nàng liền trở nên bắt đầu kén ăn lên, ngược lại là Tiểu Yến Yến ai đến cũng không cự tuyệt, không đến 1 năm liền thành tiểu béo nhãi con. Kế tiếp Ôn Như Quy cùng hai đứa nhỏ ở văn phòng bồi Đồng Tuyết Lục, Đồng Tuyết Lục mau chóng đem sự tình xử lý tốt sau, mới cùng bọn họ cùng đi Phương Tĩnh Viện trong nhà. Phương Tĩnh Viện 3 năm trước đây cùng Tiêu Thừa Bình kết hôn, 1 năm trước sinh cái nữ nhi. Nữ nhi tiểu đường đường đại não sắc mắt nhỏ, nhìn đến nữ nhi bộ dáng khi, Phương Tĩnh Viện oa một tiếng khóc ra tới, nói chính mình thực xin lỗi nữ nhi. Kỳ thật chiếu Đồng Tuyết Lục nói, tiểu đường đường đích sắc không phải truyền thống hình xinh đẹp hài tử. Bất quá nàng ngũ quan rất có cá tính, nếu là sau khi lớn lên thân cao đủ nói, thực thích hợp làm người mẫu. Tiểu đường đường nhìn đến ca ca tỷ tỷ tới, bước ngắn ngủn cẳng chân siêu siêu vẻo vẻo chạy đi lên, kiệt kiệt, khanh khách. Tiểu đường đường tuổi còn nhỏ, nói chuyện không quá rõ ràng, nhưng tiểu nại âm thập phần đáng yêu. Tiểu Nhiễm Nhiễm ý tứ vô vô nàng đầu, giống đối đãi tiểu bối giống nhau, bộ dáng thập phần cao lãnh. Tiểu Yến Yến tắc chạy đến Phương Tĩnh Viện bên người. Ngượng hắn bánh bao mặt, Tĩnh Viện gì, ngươi hôm nay nhìn qua lại xinh đẹp, giống như thiên tiên hạ phàm giống nhau. Ôn Như Quy cùng Đồng Tuyết Lục hai người khỏe miệng run rẩy một chút, quả thực không mắt thấy nhi tử nịnh nọt bộ dáng. Nhưng Phương Tĩnh Viện bị hống đến tâm hoa giận hai, lập tức đem trong nhà sở điểm tâm kẹo toàn bộ lấy ra tới, Tiểu Yến Yến thật có thể nói, muốn ăn cái gì liền lấy đi. Cảm ơn Tĩnh Viện gì, mới từ trong văn phòng ra tới, ăn đến bụng nhỏ tròn vo. Lúc này nhìn đến đồ ăn vặt, Tiểu Yến Yến không chút khách khí lại lần nữa đem móng vuốt nhỏ vòi qua. Đồng Tuyết Lục một phen lấy đi trong tay hắn đồ ăn vặt, cho hắn tắc một tiểu khối quả táo, ăn cái này, mặt khác không thể lại ăn. Tiểu Yến Yến nhìn trong tay quả táo, giơ lên đầu, ngập nước mắt to chớp nha chớp, mụ mụ, ngươi không yêu Yến Yến sao? Cho nên ái sẽ biến mất đúng hay không? Chiêu này đối những người khác có lẽ có dùng, đặc biệt là Ôn lão gia tử cùng Tông Thúc. Chăm thí bách linh, nhưng đối Đồng Tuyết Lục nhưng vô dụng. Mụ mụ chính là ái ngươi mới không thể làm ngươi tiếp tục ăn, ngươi xem ba ba mụ mụ, còn có muội muội đều không mập, ngươi lại béo đi xuống, về sau đi ra ngoài, nhân gia còn tưởng rằng ngươi không phải ba ba mụ mụ hài từ đâu. Tiểu Yến Yến nhìn xem ba ba mụ mụ, lại nhìn xem muội muội, bánh bao mặt bị dọa tới rồi, mụ mụ, quả tao Yến Yến không ăn, tiểu đường muội muội đôi mắt tiểu, cái chán đại giống nàng ba ba mụ mụ. Ta cũng muốn giống ba ba mụ mụ. Đại náo sát Phương Tĩnh Viện. Mắt nhỏ Tiêu Thừa Bình. Thật cũng không cần đem bọn họ toàn ra nói ra làm đối lập. Ba cái hài tử ở một bên chơi món đồ chơi. Đồng Tuyết Lục lại nói lên tưởng Bạch Hủy phải về tới sự tình. Hỏi Phương Tĩnh Viện muốn hay không cùng đi tiếp nàng. Phương Tĩnh Viện gật đầu. Đi thôi. Nếu là không đi nói không chừng trở về nàng sẽ sinh khí. Đồng Tuyết Lục mày hơi trọn, không tỏ ý kiến. 3 năm trước đây tưởng Bạch Hủy mới vừa đi nước Đức, bởi vì khí hậu không phục, hơn nữa nhân tế quan hệ không xử lý tốt, nàng quá đến thập phần dày vò. Chỉ là lúc ấy Ôn Như Quy bệnh tâm thần phát, hơn nữa lại đang mang thai hậu kỳ, nàng sức đầu mẹ chán, căn bản không dành lo nàng. Tưởng Bạch Hủy bởi vì việc này sinh khí hảo một trận, sau lại là nàng trượng phu Lương Thiên Giật thuyết phục nàng, các nàng mới quay về cũ hảo. 3 năm qua đi, Tưởng Bạch Hủy rốt cuộc ở nước Đức ngoại giao sứ quán đứng vững vàng gót chân, chỉ là Lương Thiên Giật việc học trước tiên hoàn thành, nàng dứt khoát từ bỏ bên kia sự nghiệp, cùng trượng phu cùng nhau về nước. Không thể không nói, Lương Thiên Giật thật là cái hiếm có nhân tài. Hắn không chỉ có trước tiên hoàn thành việc học, ở nước Đức học tập trong lúc, hắn còn đạt được không ít có quan hệ công nghiệp kỹ thuật phương diện quốc tế độc quyền. Càng khó đến chính là, hắn không có văn bản, cự tuyệt nước Đức công ty lớn mê người thù lao, dứt khoát về nước đền đáp tổ quốc. Liền tính xem ở Lương Thiên Giật phân thượng, Đồng Tuyết Lục cùng Phương Tĩnh Viện cũng sẽ không theo nàng so đo. 4 người ngồi ở cùng nhau, cơ bản là Đồng Tuyết Lục cùng Phương Tĩnh Viện 2 người đang nói chuyện. Tiêu Thừa Bình cùng Ôn Như Quy 2 người mắt to trừng mắt nhỏ, nửa câu lời nói cũng không có, không khí không thể không nói xấu hổ, chỉ có thể nói rất kỳ quái. Việc này còn phải từ 2 năm trước nói lên, lúc ấy Phương Tĩnh Viện bà nói lỡ miệng, nói Tiêu Thừa Bình đã từng thích quá Đồng Tuyết Lục. Phương Tĩnh Viện cũng là tâm đại, không chỉ có không ghen, còn chạy đi tìm Đồng Tuyết Lục xác nhận, vừa vặn lời này bị Ôn Như Quy cấp nghe được, vì thế Ôn đại đáng yêu liền dấm thượng. Từ đây nhìn đến Tiêu Thừa Bình liền không còn có sắc mặt tốt. Ở Phương gia ngồi một hồi lâu, xác định 3 ngày sau cùng đi tiếp Tưởng Bạch Hủy cùng Lương Thiên Giật 2 phu thê, Đồng Tuyết Lục 1 nhà 4 người ngồi xe đi trở về. Mới vừa đi đến đầu ngõ, liền nhìn đến tứ hợp viện cửa đứng 1 người. Đối phương nghe được tiếng vang xoay người lại, Đồng Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy tập trung nhìn vào, mặt trầm xuống dưới. Là Trình Tú Vân đại ca, Trình Đại Dũng. Ôn Như Quy mặt vô biểu tình, ngại như thế nào ở chỗ này. Trình Đại Dũng sắc mặt có chút xấu hổ, mẹ ngươi. Không phải, Tú Vân nàng bệnh thật sự nghiêm trọng, chỉ sợ sắp không được rồi, nàng nói muốn gặp ngươi cuối cùng một mặt. Đồng Tuyết Lục ngẩn ra, nàng như thế nào liền không được. Trình Tú Vân cùng Sử Tu Năng 1 nhà 3 người ở Đại Tây Bắc quá thật sự thảm, nàng là biết đến. Chỉ là tai họa để lại ngàn năm, nàng không nghĩ tới nàng đột nhiên sẽ bệnh đến như vậy nghiêm trọng. Trình Đại Dũng trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc, Sử Tu Năng cái kia xuất sinh, cư nhiên dùng cục đá đem nàng đầu tạp ra cái lỗ thủng, bác sĩ nói cứu không sống. Ôn Như Quy vẫn như cũ mặt vô biểu tình. Trình Đại Dũng cầu xin nói, Như Quy, tuy rằng Tú Vân nàng thực xin lỗi ngươi, nhưng tốt xấu nàng sinh dưỡng ngươi một hồi, người chết như đèn liền diệt, ngươi đi gặp nàng một mặt đi, đừng làm nàng tiếc nuối. Đồng Tuyết Lục trong lòng cười lạnh. Nàng nhất ghê tởm loại này lời nói, giống như người vừa chết, sở hữu sai lầm đều có thể không cần so đo. Thế gian kia có như vậy tiện nghi sự tình. Ôn Như Quy thanh âm lạnh băng, vậy làm nàng tiếc nuối hảo. Trình Đại Dũng. Đồng Tuyết Lục sảng, môi đỏ một câu. Vào đi thôi, hôm nay tâm tình hảo, ta tự mình xuống bếp. Tiểu Yến Yến cùng Tiểu Nhiễm Nhiễm hoan hô lên. Tiểu Yến Yến muốn ăn gà rán. Tiểu Nhiễm Nhiễm muốn ăn tiên nữ nước đường. Hảo, mụ mụ cho các ngươi làm. Ôn Như Quy ôm 2 đứa nhỏ, cùng thê tử cùng nhau đi vào trong phòng. Trình Đại Dũng nhìn bị đóng lại môn, thật sâu thở dài một hơi. Ôn gia nhật tử càng ngày càng rực rỡ, đặc biệt là Đồng Tuyết Lục, tuổi còn trẻ, sinh ý làm được hô mưa gọi gió. Lần này hắn lại đây, kỳ thật không hoàn toàn là vì Trình Tú Vân. Nếu là Ôn Như Quy chịu đi thấy mẹ nó cuối cùng một mặt, kia hắn liền có thể thuận côn bò, mượn cơ hội hòa hoãn 2 nhà quan hệ. Chỉ là hắn không nghĩ tới Ôn Như Quy cư nhiên như thế tuyệt tình, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Trình Đại Dũng ở tứ hợp viện bên ngoài đứng một hồi lâu mới rời đi. Trình Tú Vân lần này đích xác bệnh thật sự trọng, nàng vẫn luôn không chịu tắt thở. Chính là tưởng chờ Ôn Như Quy lại đây thấy chính mình cuối cùng một mặt. Nàng tưởng đem Sử tinh nhụy công đạo cấp Ôn Như Quy, nữ nhi là nàng cuối cùng một kia vướng bận. Nàng cảm thấy chính mình đều phải đã chết, Ôn Như Quy khẳng định sẽ qua tới, cũng khẳng định sẽ không cự tuyệt một cái sắp chết người cuối cùng phó thác. Chỉ là nàng chờ a chờ, lại chỉ chờ tới Trình Đại Dũng 1 người. Nàng ao hãm mà vẫn đục đôi mắt nhìn bên ngoài, Như Quy đâu? Trình Đại Dũng nhíu mày nói, không cần nhìn. Hắn không có tới. Trình Tú Vân a một tiếng, tiếp theo kịch liệt ho khăn lên, ta. Là mẹ nó, hắn cái bất hiếu tử. Khu khu. Trình Đại Dũng cười nhạo một tiếng, ngươi thiếu tự mình đa tình, hắn căn bản là không nhận ngươi cái này mẹ. Ngươi nói ngươi năm đó như thế nào liền như vậy làm bậy, nếu không phải ngươi như vậy đối hắn, hắn lại như thế nào sẽ làm được như vậy tuyệt. Trình Tú Vân trên người thật nhiều thiên không tắm rửa, xú vị hơn thiên. Trình Đại Dũng đứng cách nàng 1 mét nhiều địa phương, bụng mặt không thấy nàng. Chỉ là hắn nói một hồi lâu, Trình Tú Vân đều không có đáp lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trình Tú Vân 2 mắt thẳng tắp nhìn cửa phương hướng, sớm đã chặt đứt khí. Như vậy như là chết không nhắm mắt. Chương 154-154 ly trà xanh. Trình Tú Vân đã chết, vẫn là chết không nhắm mắt. Trình Đại Dũng ngay tại chỗ đem nàng thi thể cấp hỏa táng, mang theo cho cốt trở về Tân Thị. Đến nỗi Sử Tu Năng, bởi vì đã thương người sát hại tính mệnh, sau đó không lâu bị bắn chết. Lúc trước Sử Tinh Nhụy sở dĩ bị đưa tới Đại Tây Bắc lao động cải tạo, là bởi vì Ôn gia ở sau lưng Sử Lực, hơn nữa nàng cha mẹ ở bên này. Hiện tại Trình Tú Vân cùng Sử Tu Năng đều đã chết, Trình Đại Dũng nhân đối Trình Tú Vân chết không nhắm mắt có vài phần áy náy, liền tưởng đem Sử Tinh Nhụy lộng hồi Tân Thị đi. Nhưng hiện tại là 1984 năm, quốc gia năm trước ban bố về nghiêm khắc đả kích tội phạm hình sự tội quyết định, hiện giờ nghiêm đánh còn ở liên tục. Có người trộm cướp nhà ăn đồ vật bị hình phạt 10 mấy năm, cũng có vị thành niên bên đường cướp bóc mấy mao tiền bị hình phạt 7-8 năm. Sử Tinh Nhụy thiếu chút nữa hại chết một cái sinh mệnh, không đem nàng một lần nữa hình phạt bắn chết đã tính nàng vận may, sao có thể sẽ làm nàng hồi Tân Thị đi. Không cha không mẹ, vậy cùng mặt khác tội phạm cùng nhau sinh hoạt, tưởng giảm hình phạt đó là không có khả năng. Trình Đại Dũng không có biện pháp, chỉ có thể một người mang theo Trình Tú Vân cho cốt đi rồi. Sử Tinh Nhụy nhìn cứu cứu rời đi đi bóng dáng, khóc đến tê tâm liệt phế, đáy mắt tràn ngập sợ hãi, không còn có trước kia kiêu ngạo cùng lệ khí. Nàng biết từ nay về sau không còn có người có thể bảo hộ nàng, nàng cần thiết một người ở chỗ này sống sót. Trình Tú Vân qua đời tin tức, Ôn gia vẫn là đã biết. Ôn lão gia tử cùng Đồng Tuyết Lục thương lượng lúc sau, không có gạt Ôn Như Quy. Ôn Như Quy lúc ấy đang ở cấp Long Phượng thai 2 người đi học, bị Đồng Tuyết Lục hô lên đi sau, hắn chỉ ngẩn ra một chút, theo sau ân một tiếng nói, ta đã biết. Đồng Tuyết Lục tầm mắt dừng ở trên mặt hắn, duỗi tay nắm lấy hắn tay, ngươi có cái gì ý tưởng có thể nói cho ta, không cần cái gì đều nghẹn ở trong lòng. Ôn Như Quy lúc này mới phản ứng lại đây nàng ở lo lắng cho mình khổ sở, hồi nắm lấy tay nàng, ta không có việc gì, ta chính là không nghĩ tới nàng lần này là tới thật sự. Ngày đó Trình Đại Dũng lại đây tìm bọn họ, hắn theo bản năng cho rằng này lại là bọn họ xiếp cùng thủ đoạn, này 3 năm nhiều tới, Trình ra rất nhiều lần liên hệ hắn. Bọn họ các loại xin lỗi cùng lấy lòng, mục đích là cái gì, hắn trong lòng rõ ràng. Chỉ là hắn không nghĩ tới Trình Tú Vân thật sự đã chết, vừa rồi nghe thế tin tức hắn giật mình một chút. Đến nỗi khó chịu, cũng không có. Đồng Tuyết Lục xem hắn thật không giống khó chịu bộ dáng, lúc này mới yên lòng, ta đi phòng bếp cho các ngươi làm điểm ăn, ngươi muốn ăn cái gì? Ngày xuân ấm áp dương quang chiếu xuống dưới, trong viện nhánh cây thượng toát ra thật nhiều lục mầm nhi, bánh trung thu mang theo lưu sa bao ở tường hạ đi tới đi lui, hùng dũng oai vệ bộ dáng giống như 2 cái thủ vệ. Hành lang có chỉ màu cam phì miêu đang ở phơi nắng, đó là bọn họ 2 năm trước dưỡng miêu, tên đã kêu Lục Quy, rốt cuộc chấm dứt hắn tâm nguyện. 10 chỉ quất miêu 7 chỉ béo, Lục Quy là cái tiểu cô nương, mới vừa ôm về nhà khi nhỏ nhỏ gầy gầy, 2 năm đi qua, nàng hiện tại cùng tiểu Yến Yến giống nhau đều là thành thực béo nhai con, không phải mập giả tạo. Tựa hồ cảm nhận được chủ nhân ánh mắt, nó mở to mắt, nhẹ giọng miêu một tiếng, theo sau lại lười nhác nhắm mắt lại. Tiếp tục ngủ đại lười giác. Ôn Như Quy ánh mắt thu hồi tới, xem chung quanh không ai, thò lại gần ở trên mặt nàng hôn một cái nói, chỉ cần là ngươi làm, ta đều thích. Vừa mới nói xong mà, trong thư phòng liền vang lên 2 cái mại thanh mại khí thanh âm. Ba ba lại thân mụ mụ, ba ba ở nhà 1 ngày muốn thân mụ mụ thật nhiều thứ, ba ba xấu hổ xấu hổ. Ba ba không xấu hổ xấu hổ, ba ba đợi lát nữa tấu ngươi mông. Ôn Như Quy lỗ thai lập tức liền đỏ. Quay đầu lại nhìn đến nhi tử cùng nữ nhi ghé vào cửa nhìn lén bọn họ. Xem ba ba nhìn qua, 2 huynh muội thét chói tai chạy về phòng. Đồng Tuyết Lục nhón mũi chân ở trên mặt hắn hôn một cái, cười nói, tấu nhẹ điểm. Nói xong xoay người chiều phòng bếp đi đến. Ôn Như Quy nhìn nàng bóng dáng đi qua chỗ ngoặt, lúc này mới về thư phòng. Tiểu Yến Yến xem ba ba tiến vào, dùng bụi bấm móng vuốt che khuất đôi mắt, tiểu môi nhi lẩm bẩm nói, ba ba nhìn không thấy ta. Ba ba nhìn không thấy ta. Tiểu Nhiệm Nhiệm chớp ngập nước mắt to, khuôn mặt nhỏ lộ ra khinh bỉ thần sắc. Ca ca, ngươi như bây giờ kêu bị thai trộm trông, lừa mình dối người, thật gở. Tiểu Yến Yến mới không nốc, hắn biết chính mình làm sai chuyện này, cho nên mới như vậy giả ngu khoe mẽ, hy vọng ba bà không cần truy cứu. Ôn Như Quy nhìn hai cái hoạt bát đáng yêu hài tử, khoe miệng nhấp nhấp, chiều bọn họ trước mặt bài thi nhìn lại, đều làm tốt sao? Làm tốt. Hai huynh muội cùng kêu lên mãi thanh mãi khí đáp. Ôn Như Quy đem hai người bài thi thu hồi tới, sau đó nhanh chóng đảo qua đi, khoe miệng độ cung lại hướng lên trên hai phân. Này hai phân bài thi là tiểu học năm nhất toán học cùng ngữ văn, hai huynh muội tất cả đều làm đúng rồi. Phía trước người nhà đem hai cái tiểu gia hỏa đưa đi nhà trẻ, nhưng hai cái tiểu gia hỏa chỉ thượng một ngày liền cảm thấy không thú vị, nói lao sư giáo đồ vật bọn họ đều sẽ, tiểu bằng hữu cái gì cũng đều không hiểu chỉ biết khóc cùng chơi bùn. Hai người đi ba ngày liền không muốn lại đi. Hai huynh muội từ 7-8 tháng bắt đầu liền bày ra ra cùng giống nhau hài tử không giống nhau chỉ số thông minh, học đồ vật phi thường mau, thương lượng lúc sau, bọn họ cảm thấy không nhất định phải dựa theo mặt khác hài tử lộ làm từng bước đi đi. Bởi vậy hắn hôm nay cho bọn hắn hai người thí nghiệm năm nhất bài thi, nếu là thí nghiệm thông qua, bọn họ có thể không đi nhà trẻ, ở nhà tự học. Chờ tuổi lại lớn một chút liền đưa bọn họ đi thiên tài thiếu niên, trước mắt tới nói hai người tuổi quá nhỏ. Không có trường học nguyện ý thu bọn họ. Ba ba, chúng ta mãn phân sao? Tiểu Yến Yến nho đen đôi mắt nhìn ba ba, bánh bao mặt vẻ mặt tự tin. Tiểu Nhiễm Nhiễm cũng chờ đợi mà nhìn ba ba. Ôn Như Quy xoa xoa nữ nhi đầu, mãn phân, bất quá các ngươi hai người không đi nhà trẻ, ở nhà muốn nghe lời nói, thái gia gia tuổi lớn, các ngươi cũng không thể mệt hắn. Ôn lão gia tử mấy năm nay ký ức suy yếu không ít, nhưng bởi vì nhật tử quá đến thư thái. Hơn nữa phòng bị đến sớm, đời này hắn không có xuất hiện lao niên si ngốc chứng. Đã biết ba ba, chúng ta là nhất ngoan. Đồng Tuyết Lục làm một phần cá lư hấp, phỉ thúy đậu hủ, bỉ rực song phi, song vị vịt cuốn, lại xào cái rau xanh, một bàn đồ ăn liền đầy đủ hết. Cá lư hấp là Ôn Như Quy thích ăn, thịt cá tươi mới sảng hoạt, hương vị thanh đạm, hắn luôn là chăm ăn không nghề. Ôn lão gia tử mấy năm nay răng kém không ít, quá ngạnh đồ vật cắn bất động. Hắn thích nhất ăn phỉ thúy đậu hủ. Phỉ thúy đậu hủ chủ yếu tài liệu là đậu hủ cùng rau diếp thanh sạch sẽ sau cắt thành trường phiến, đậu hủ cắt thành tấm, du nhiệt sau phóng khương bạo xào ra mùi hương, thêm thủy phóng rau diếp, 1-2 phút sau lại phóng đậu hủ. Làm lên cũng không khó, nhưng món này thanh đạm khỏe mạnh, thực thích hợp Ôn lão gia tử cùng tông thúc. Hai cái tiểu gia hỏa thích nhất ăn song vị vịt cuốn. Song vị vịt cuốn là dùng vịt nướng ra cùng trứng gà ra tu thành hình chữ nhật. Sau đó cuốn vào tôm dùng, hành thái cùng thuộc hạt thông nhân làm thành cuốn điều trạng, chấm thượng trứng dịch cùng bánh mì chấu, hai đầu còn muốn dính lên rau thơm mặn cùng chân giò hun khói, sau đó phóng tới nhiệt du đi tạc. Tạc tốt xong vị vịt cuốn ngoại tiêu lý nộn, cắn thượng một ngụm giòn vang, hai cái tiểu gia hỏa thích nhất. Ôn lão gia tử hỏi, ngươi gia gia nói ngươi mấy cái đệ đệ muội muội sau cuối tuần sẽ về nhà. Đồng Tuyết Lục gật đầu, đúng vậy, Gia Minh năm nay muốn tốt nghiệp. Nghe hắn ý tứ là muốn đi thâm thị bên kia khai công ty, Miên Miên Diễn cũng không sai biệt lắm muốn đóng máy. Tiêu Gia Minh 3 năm trước đây thi đậu thanh đại tài chính chuyên nghiệp, ở trường học tỏ vẻ thập phần ưu dị. Hắn so đời trước sớm hơn triển lộ ra ở thương nghiệp phương diện thiên phú, từ 2 năm trước hắn liền không cần trong nhà lại cho hắn tiền, lại còn có thường thường lấy tiền trở về trong nhà. Đồng Gia Tín còn lại là thi đậu không quân hàng không đại học, về sau chuẩn bị đi bộ đội đi quân chính lộ tuyến. Lúc trước Gia Gia dẫn hắn đi bộ đội, mọi người đều cho rằng hắn sẽ không thích, hoặc là kiên trì không xuống dưới, không nghĩ tới hắn không chỉ có kiên trì xuống dưới, hơn nữa các loại huấn luyện thành tích đều thực hảo. Đời trước Đồng Gia Tín là cái trang phục thiết kế sư, hiện giờ nhân sinh quỹ đạo thay đổi, Đồng Tuyết Lục không biết hắn còn có thể hay không gặp được đời trước thê tử. Rốt cuộc đời trước Đồng Gia Tín bởi vì hắn thê tử chết mà hối hận không thôi. Sau này quãng đời còn lại đều sống ở thống khổ bên trong. Tiêu Miên Miên 3 năm trước đây tham gia hoàng đạo phim truyền hình, do đó một lần là nổi tiếng, nàng hồng biến đại giang Nam Bắc, thành cả nước mỗi người đều biết đến ngôi sao nhí. Nhất hồng thời điểm, phố lớn ngõ nhỏ đều là nàng hoa báo, trong nhà có TV đều ở truyền phát tin nàng diễn viên chính phim truyền hình. Nàng còn sướng phim truyền hình chủ đề khúc liền 3 tuổi tiểu hài tử đều sẽ sướng. Tiểu Nhiễm Nhiễm trước mắt to nói, Nhiễm Nhiễm tưởng gì? Tiểu Nhiễm Nhiễm tuy rằng rất cao lãnh, nhưng nàng thực sùng bái xinh đẹp lại biết diễn kịch Tiêu Miên Miên. Tiểu Yến Yến không rảnh mở miệng, một ngụm tiếp theo một ngụm xong vị vịt cuốn, ăn đến bụng nhỏ đều tròn vo. đem phía trước đáp ứng mụ mụ muốn giảm béo sự tình quên đến không còn một mảnh. Đồng Tuyết Lục thấy thế, đem dư lại xong vị vịt cuốn lấy đi, không cho hắn lại ăn. Béo là một chuyện, ăn quá nhiều ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Tiểu Yến Yến đô khởi miệng, mụ mụ, Yến Yến còn tưởng lại ăn một khối, liền một khối. Tiểu Bao Tử mặt ủy khuất ba ba, đôi mắt hồng hồng, nhìn qua thực đáng thương. Ôn Lão gia tử tâm lập tức liền chịu không nổi, Tuyết Lục, làm hắn ăn, ngươi xem hải tử đều gầy thành bộ răng gì. Đồng Tuyết Lục, Ôn Như Quy, có một loại gầy, là thái gia già cảm thấy ngươi gầy. Tới rồi tưởng Bạch Hủy cùng Lương Thiên Giật hai phu thê về nước thời gian. Bởi vì sân bay bên kia chị An không tính đặc biệt hảo, Đồng Tuyết Lục không tính toán mang hai cái tiểu gia hỏa qua đi. Tiểu Yến Yến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mụ mụ, Yến Yến muốn ăn kem, muốn ăn tiểu hùng bánh kem, còn muốn gà rán chân. Đồng Tuyết Lục nhéo nhéo hắn bánh bao mặt, chỉ cho muốn giống nhau. Tiểu Yến Yến bẹp miệng, vậy tiểu hùng bánh kem. Tiểu Nhiễm Nhiễm bị ba ba mụ mụ hôn hai khẩu, chỉ cần một cái bút bê Tây Dương, sau đó khiến cho ba ba mụ mụ ra cửa. Đồng Tuyết Lục sinh ý tuy rằng làm được thực rực rỡ, nhưng vẫn như cũ không mua ô tô. Chủ yếu nàng là cảm thấy tính giới so không cao, trước mắt một chiếc sản tạ nạ muốn 25 vạn nhân dân tệ, nàng cảm thấy quá 2 năm lại mua tính giới so sẽ cao một chút. Vì thế lần này đi tiếp tưởng Bạch Hủy, là Tiêu Thừa Bình cùng đơn vị mượn xe hơi. Bốn người chạm mặt sau, Đồng Tuyết Lục cùng Phương Tĩnh Viện hai người tự nhiên mà vậy ngồi vào mặt sau vị trí đi. Ôn Như Quy đành phải đi ngồi ghế phụ, ngươi đợi lát nữa nếu mệt nói, có thể đến lượt ta tới khai. Hắn ngay từ đầu biết Tiêu Thừa Bình thích quá Đồng Tuyết Lục khi là có chút ghen, nhưng mấy năm nay đại gia làm bằng hữu, hắn đã sớm đã thấy ra. Sở dĩ thường xuyên hai người đối diện không nói gì, là bọn họ căn bản nói không đến một khối đi. Phương Tĩnh Viện díu dít thực hưng phấn, ngươi nói trắng ra cỏ biến thành bộ dáng gì. Từ tên kia 2 năm trước gửi cho chúng ta ảnh chụp tới xem, chính là thời thượng thật sự. Đồng Tuyết Lục, hẳn là càng xinh đẹp. Tường Bạch Hủy ở đại học khi liền không phải một cái sẽ hủy khuất chính mình người. Nàng thực am hiểu giao tế, liền tính không có điều kiện nàng cũng sẽ cho chính mình sáng tạo điều kiện. Nàng ngay từ đầu đi nước Đức ngoại giao sứ quán tuy rằng có chút không thích ứng, sau lại thích ứng liền làm được thực hảo. 2 năm trước nàng gửi ảnh chụp trở về, ảnh chụp nàng ăn mặc một thân tây trang, họa tinh xảo trang dung, cao gầy xinh đẹp mà trí thức, cùng lúc trước xuất ngoại khi bộ dáng kém rất lớn. Hiện giờ 2 năm đi qua, nàng hẳn là trở nên càng xinh đẹp. Một đường nói chuyện đi vào sân bay. Đợi hơn nửa giờ, nước Đức phi kinh thị phi cơ rốt cuộc đến. Phương Tĩnh Viện trong tay giơ một cái thẻ bài, mặt trên viết hoan nghênh Lương Thiên Giật cùng Tưởng Bạch Hủy vợ chồng về nước. Về nước lữ khách không ngừng đi ra, 4 người nhìn chằm chằm xuất khẩu địa phương, đôi mắt không chớp mắt. Phương Tĩnh Viện tay cử mệt mỏi cũng không dám đem thẻ bài buông xuống. Nhưng chờ tất cả mọi người đi hết, đều không có nhìn đến Lương Thiên Giật cùng Tưởng Bạch Hủy 2 người thân ảnh. 4 người ngốc. Này sao lại thế này? Không phải nói tốt 12 giờ phi cơ sao? Phương Tĩnh Viện buông thẻ bài, một bên xoa cánh tay một bên lo lắng nói, Tuyết Lục, ngươi nói có thể hay không nước Đức bên kia không bỏ bọn họ về nước. Năm đó Tiêu Viện trưởng phải về nước khi, nước Mỹ liền không cho hắn trở về, còn đem hắn giam lên, sau lại là quốc gia ra tới can thiệp, trải qua tầng tầng chắc trở mới trở lại tổ quốc. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, hẳn là sẽ không, hiện tại cùng trước kia không giống nhau. Lương Thiên Giật tuy rằng là cao tài sinh, nhưng cùng Tiêu Bắc Thiệm không phải một cái thứ bậc. Hơn nữa hiện tại quốc tế tình thế, cùng với quốc gia ở quốc tế địa vị cùng năm đó đã sớm không giống nhau, nước Đức không cần phải không thả người. Ôn Như Quy dừng một chút, ta đi gọi điện thoại hỏi một tiếng. Lương Thiên Giật về nước sau muốn vào nghiên cứu khoa học bộ môn, hơn nữa năm đó hắn xuất ngoại phí dụng là quốc gia gánh vác, đối với hắn hành tung, tương quan bộ môn hẳn là sẽ có người biết. Ôn Như Quy đi 10 tới phút, khi trở về sắc mặt không quá đẹp. Đồng Tuyết Lục nhíu mày, làm sao vậy? Nên sẽ không thật là bên kia không thả người đi. Ôn Như Quy nhìn nàng, không phải, là bởi vì tưởng đồng chí thân mình không thoải mái, bọn họ sửa thừa ngày mai phi cơ trở về. Trong không khí an tĩnh vài giây, ngay sau đó Phương Tĩnh Viện đem thẻ bài ném cho Tiêu Thừa Bình, thanh âm mang theo một tia bất mãn nói, không thoải mái ta có thể lý giải, nhưng bọn họ đổi thành ngày mai phi cơ, liền không thể trước tiên làm người cho chúng ta biết một tiếng sao. Từ nội thành lái xe lại đây sân bay muốn một cái nhiều giờ, ở chỗ này lại đợi mau một cái giờ, chẳng lẽ bọn họ thời gian liền không đáng giá tiền sao? Chương 155-155 ly trà xanh. Trên đường trở về không khí vẫn luôn không tốt lắm, đặc biệt là Phương Tĩnh Viện tức giận bất bình. Ta chính là tưởng không rõ, nói một tiếng sẽ thế nào a? Vì tỏ vẻ đối bọn họ hai vợ chồng coi trọng, cũng là xuất từ với hữu nghị, bọn họ vài người đều là xin nghỉ lại đây. Đương nhiên Đồng Tuyết Lục chính mình làm lão bản không cần xin nghỉ, nhưng bởi vì là lão bản, thời gian mới càng quan trọng càng đáng giá. Phương Tĩnh Viện nói xong, xem không ai phụ họa chính mình, không khỏi cảm thấy không thú vị. Nàng dùng tay chọc chọc Đồng Tuyết Lục cánh tay, ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng không tức giận sao? Đồng Tuyết Lục, trước mắt chúng ta cũng không biết bọn họ bên kia đã xảy ra sự tình gì, có lẽ thực sự có cái gì lý do khó nói, hết thể chờ bọn họ trở về lúc sau rồi nói sau. Ngay từ đầu nhận thức Tưởng Bạch Hủy khi, nàng tính tình tùy tiện, thực sẽ giao tế, thực sẽ điều hòa không khí, cũng rất vui với trợ người, lại nói tiếp, bên ngoài ngữ hệ nhân duyên tốt nhất người chính là nàng. Nàng ngay từ đầu có phòng bị quá Tưởng Bạch Hủy người này, sau lại nàng giúp quá chính mình vài lần sau, nàng cũng dần dần buông xuống phòng bị. Thâm nhập hiểu biết sau, biết nàng tính cách kỳ thật không như vậy hoàn mỹ, thí dụ như có đôi khi sẽ có điểm tiểu hài tử khí, có đôi khi sẽ có đua đòi tâm thái. Nhưng cái này làm cho nàng càng thêm yên tâm, bởi vì chỉ cần là người sẽ có khuyết điểm, quá mức hoàn mỹ người không phải giả vờ, chính là đặc biệt có tâm kế. Chỉ cần nàng ưu điểm lớn hơn với khuyết điểm, kia này đó tiểu khuyết điểm nàng là sẽ không so đo. Lần này bọn họ lùi lại về nước thời gian, lại không có trước tiên báo cho bọn họ, thật là quá mức. Nhưng nàng vẫn là nguyện ý lựa chọn tin tưởng bọn họ hẳn là gặp ngoài ý muốn. Rốt cuộc bọn họ không có lý do gì trêu cợt bọn họ đoàn người, đặc biệt là Lương Thiên Giật, hắn tính cách trầm ổn thành thục, hẳn là sẽ không làm ra cố ý làm khó dễ bọn họ loại chuyện này. Phương Tĩnh Viện nghe xong nàng lời nói, nghĩ nghĩ bị thuyết phục, hảo đi, chờ nàng trở lại ta nhất định phải hỏi nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bất quá ngày mai chúng ta còn lại đây tiếp bọn họ sao? Đồng Tuyết Lục lắc đầu, như quy hắn phải về căn cứ, vô pháp xin nghỉ, ta ngày mai cũng muốn thấy một cái quan trọng khách hàng, chỉ có thể làm nàng bà con xa biểu ca qua đi tiếp người. Phương Tĩnh Viện nhún vai, chúng ta cũng là không rảnh lại đây, chỉ là chúng ta đều bất quá đi. Có thể hay không không tốt lắm. Đồng Tuyết Lục nhướng mày, có cái gì không tốt? Dựa theo thân phận tới nói, Ôn Như Quy vẫn là Lương Thiên Giật lão sư, hắn đều buông cái giá đi tiếp người, nhưng bọn họ đột nhiên tới này nhất chiêu, thật sự là làm người khó hiểu. Nàng có thể lý giải, nhưng trong lòng vẫn là sẽ cảm thấy không thoải mái. Nàng trước nay liền không phải sẽ ủy khuất chính mình người, không thoải mái nàng khẳng định liền sẽ không lại qua đây. Phương Tĩnh Viện cảm thấy Tưởng Bạch Hủy khả năng sẽ có điểm không vui, bất quá này cũng không có biện pháp, nàng hiện tại cũng không vui à, đều không có người tới hướng nàng. Về đến nhà, Ôn lão gia tử kỳ quái bọn họ như thế nào nhanh như vậy đã trở lại. Đồng Tuyết Lục cũng không gạt, đem sự tình đơn giản nói một chút. Ôn lão gia tử lắc đầu, đây là bọn họ không đúng, kéo dài thời hạn chuyện lớn như vậy như thế nào không cùng các ngươi lên tiếng kêu gọi, nhân tâm dễ biến. Đặc biệt bọn họ đi nước ngoài đã nhiều năm, các ngươi nhưng đến chú ý điểm. Nói xong hắn liền mang theo Long Phượng Thai hai huynh muội muốn đi ra cửa mua đồ ăn vặt. Đồng Tuyết Lục chạy nhanh dặn dò nói, ra ra, đừng cho bọn họ mua quá nhiều đồ ăn vặt, đặc biệt là Yến Yến, hắn đợi lát nữa cùng ngài làm nũng, ngài nhưng đừng bị lừa. Tiểu Yến Yến bị khuất, mụ mụ, Yến Yến là cái ngoan bảo bảo có thể có cái gì ý xấu. Hắn trường mật lông mi chớp chớp. Ngập nước trong ánh mắt đều là hủy khuất, tiểu môi nhi nhấp, nhìn qua đáng thương lại vô tội. Ôn lão gia tử đầu quả tim lập tức bị đánh trúng, không nguyên tắc phụ hòa nói, chính là, Yến Yến như vậy ngoan, có thể có cái gì ý xấu, hắn sao có thể sẽ gạt ta đâu. Đồng Tuyết Lục, ra ra, ngài đã bị lừa mà không tự biết. Nàng đành phải làm ơn tông thúc nhìn bọn họ, nếu không lấy tiểu Yến Yến kia diễn tinh, khẳng định sẽ hông đến Ôn lão gia tử không hề điểm mấu chốt cho hắn mua mua mua. Trên người hắn thịt chính là như vậy tới. Đoàn người đi rồi, trong nhà an tĩnh xuống dưới. Đồng Tuyết Lục đi vào phòng Ôn Như Quy sửa sang lại muốn mang đi căn cứ quần áo, còn không có sửa sang lại hảo, Ôn Như Quy liền vào được. Hắn ôm lấy nàng mảnh khảnh eo, đầu để ở nàng trên vai, loại chuyện này ta tới liền hảo. Hắn ấm áp hơi thở phun ở bên tai, làm Đồng Tuyết Lục nhịn không được run rẩy một chút, không có việc gì, thuận tay mà thôi. Ôn Như Quy ngón tay thon dài ở nàng trên eo vuốt ve, tuy rằng sinh quá hài tử, nhưng nàng eo một chút cũng không thay đổi thô, mỗi lần đều làm hắn yêu thích không buông tay. Hai người ôm ôm liền lăn đến trên giường đi. Chờ Ôn lão gia tử mang theo Long Phượng thai trở về, Ôn Như Quy đã hồi căn cứ. Nhìn đến Ôn Như Quy nhanh như vậy hồi căn cứ, Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân đều có chút kỳ quái. Nghe xong nguyên do sau, Chu Diễm không khỏi lắc đầu cảm thán nói, hiện tại người trẻ tuổi, như thế nào thời gian quan niệm kém như vậy? Kéo dài thời hạn cũng không nói một tiếng. Hoàng Khải Dân gật đầu, lại nói tiếp ngươi vẫn là Lương Thiên Giật lao sư đâu, ngươi đều buông cái giá đi tiếp hắn, hắn như thế nào? Câu nói kế tiếp hắn chưa nói đi xuống, bất quá đối Lương Thiên Giật ấn tượng kém vài phần. Ôn Như Quy nói, có lẽ có mặt khác nguyên nhân đi, chúng ta quay đầu lại nghe hắn giải thích liền hảo. Chu Diễm, đúng rồi, hắn sau khi trở về là lại đây chúng ta căn cứ bên này sao? Muốn đi đâu cái bộ môn? Ôn Như Quy, đạn đạo nghiên cứu phát minh. Lương Thiên Giật ở vật lý phương diện có thiên phú, ra ngoại quốc gia sức học hành cũng là tương quan chuyên nghiệp, trở về an bài cái này bộ môn là nhất thích hợp. Đi cái kia bộ môn đều là mặt trên lãnh đạo an bài. Không phải bọn họ có thể can thiệp, vì thế thực mau ba người liền thay đổi đề tài. Chu Diễm vẻ mặt lấy lòng cười nói, Như Quy, ngươi xem ta tức phụ cùng ngươi tức phụ cùng một ngày bị phát hiện mang thai, ta nhi tử cùng nữ nhi lại là cùng một ngày sinh ra, ngươi nói có phải hay không rất có duyên phận. Ôn Như Quy mặt vô biểu tình nhìn hắn, không chút khách khí cho hắn năm chữ, ngươi tưởng cũng đừng nghĩ. Chu Diễm đương trường liền tạc, Như Quy ngươi như thế nào như vậy, ta nói còn chưa nói xong đâu. Ngươi liền vội vã cự tuyệt, như vậy không tốt lắm đâu. Ôn Như Quy còn không có trả lời, Hoàng Khải Dân liền cười nhạo lên, nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi một dẩu mông chúng ta liền biết ngươi muốn đánh giám, Như Quy như vậy anh minh thần võ, sao có thể sẽ đoán không được ngươi muốn nói cái gì đâu. Ôn Như Quy, Chu Diễm, ngươi đừng tưởng rằng ngươi nói vài câu lời hay vớt mông ngựa, Như Quy liền sẽ làm tiểu nhiệm nhiễm đương nhà ngươi con dâu, ta liền một cái nhi tử. Tương lai chúng ta phu thê kiếm sở hữu gia sản đều là để lại cho hắn, ngược lại là ngươi có hai cái nhi tử, cái gì đều phải một nửa phân, Như Quy như vậy thông minh, hắn khẳng định biết lựa chọn ta nhi tử càng có chỗ tốt. Ôn Như Quy, Hoàng Khải Dân, ngươi đánh giám. Như Quy ngươi đừng nghe hắn, ta có hai cái nhi tử, mặc kệ tiểu nhiệm nhiễm lựa chọn ai, ta liền đem toàn bộ gia sản đều để lại cho đứa bé kia, một cái khác một phần đều không cho. Chu Diễm, đảo cũng không cần như vậy đua. Ôn Như Quy lạnh lạnh quét bọn họ hai người liếc mắt một cái nói, các ngươi nhi tử của ai ta đều không chọn. Tiểu nhiệm nhiệm mới 3 tuổi, này hai cái phát rồ mà liền tưởng cho nàng tuyển hôn phu, tưởng đem nàng từ chính mình bên người cướp đi, nằm mơ. Xem Ôn Như Quy nên ngang mà đi, Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người đối xem một cái, trong lòng đồng thời thở dài một hơi. Ôn Như Quy có thể như vậy túm. Còn không phải bởi vì hắn có cái đáng yêu nữ nhi. Hai người bọn họ kỳ thật cũng là muốn cho tức phụ cho bọn hắn sinh cái nữ nhi, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Năm kia quốc gia bắt đầu thực hành kế hoạch hóa gia đình, bọn họ không đến sinh. Hương hương nộn nộn nữ nhi cứ như vậy không có cờ ác cờ. Ngày hôm sau Đồng Tuyết Lục dựa theo kế hoạch, làm Tưởng Tuấn Lực đi sân bay tiếp Tưởng Bạch Hủy cùng Lương Thiên Giật hai vợ chồng. Kỳ thật bọn họ làm quốc gia mạnh mẽ nâng đỡ nhân tài. Liền tính bọn họ không đi, cũng có tương quan bộ môn phái người qua đi tiếp bọn họ. Hôm nay nàng muốn tiếp đãi một cái từ Hương Giang lại đây đại khách hàng, cùng đối phương nói rượu thuốc hợp tác công việc. Trương Hoa Kiệt là Hương Giang Thụy Phong mậu dịch công ty lão bản, lần này hắn tự mình lại đây. Lại đây phía trước, hắn cũng không biết Lan Đình rượu thuốc lão bản sẽ như vậy tuổi trẻ, càng không nghĩ tới vẫn là cái đại mỹ nhân. Lúc này hắn nhìn trước mắt Đồng Tuyết Lục, đáy mắt tràn đầy kinh diễm. Đồng đồng, hận cáo hệ thấy nói buồn. Trương Hoa Kiệt mang theo phiên dịch lại đây, phía trước nửa câu tiếng phổ thông cũng không muốn giảng, hiện tại vừa thấy đến Đồng Tuyết Lục, lập tức bỏ qua một bên phiên dịch, nói năng khẩu tở lặt tiệp tiếng phổ thông. Đồng Tuyết Lục cầm hắn tay, dùng tiếng Anh nói, Trương lão bản ngươi hảo, đồng dạng thật cao hứng nhìn thấy ngươi, nếu ngươi sẽ không nói tiếng phổ thông, chúng ta có thể dùng tiếng Anh câu thông. Nói xong nàng rút về tay mình. Trương Hoa Kiệt càng thêm kinh diễm, thật không nghĩ tới à, ta còn tưởng rằng các ngươi đại lục người đều sẽ không nói tiếng Anh đâu. Lời nói còn chưa nói xong đã bị Đồng Tuyết Lục cấp đánh gãy. Hương Giang là Hoa Quốc một bộ phận, tới rồi 97 năm liền sẽ trở về Tổ quốc, còn có chúng ta đại lục người không chỉ có sẽ nói tiếng Anh, lại còn có sẽ nghiên cứu phát minh đạn đạo vũ khí hạt nhân. Mười mấy năm trước quốc gia liền phóng ra thành công đệ nhất viên vệ tinh nhân tạo, Hoa Quốc qua đi tuy rằng lạc hậu, nhưng chúng ta đang không ngừng tiến bộ. Trương lão bản hẳn là mở rộng chính mình kiến thức, nếu không sẽ làm người cho rằng ngươi là hết ngồi đáy giếng. Thập niên 80-90 đại lục cùng Hương Giang hợp tác sinh ý, rất nhiều Hương Giang người đều là một bộ cao cao tại thượng tư thái, bọn họ khinh thường đại lục người, nhưng lại muốn kiếm đại lục người tiền. Có bộ phận đại lục người ở tiền trước mặt không có khí khái, vì kiếm tiền bị xem nhẹ cũng không cái gọi là, nhưng Đồng Tuyết Lục làm không được. Cùng lắm thì liền không cùng hắn hợp tác, thiên hạ to lớn, tổng có thể tìm được tôn trọng người hợp tác người. Trong không khí an tĩnh vài giây, văn phòng công nhân tiếng Anh không Đồng Tuyết Lục như vậy hảo, nghe không hiểu nàng lời nói, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được không khí không tốt lắm. Mọi người ở đây cho rằng Trương Hoa Kiệt muốn trở mặt khi, liền thấy hắn ngửa đầu ha ha nở nụ cười, Đồng Đồng không hổ là nữ trung hào kiệt, vừa rồi là ta nói sai lời nói, ta hướng ngươi, còn có tất cả đại lục đồng bào xin lỗi. Đồng Tuyết Lục, ta tiếp thu ngươi xin lỗi, Trương lão bản mời ngồi đi. Kế tiếp bọn họ liền hợp tác hạng mục triển khai đàm phán. Trương Hoa Kiệt là cái khôn khéo có khả năng thương nhân, hắn đưa ra phương án đều là với bọn họ có lợi. Nếu là đổi làm những người khác, vì bắt lấy hợp tác cơ hội, bọn họ chỉ có thể lựa chọn thoái nhượng. Nhưng Đồng Tuyết Lục không, nàng theo lý cố gắng. Dùng nhà mình rượu thuốc ưu thế, còn có nàng kế tiếp có này đó tiêu thụ con đường. Tóm lại dùng số liệu cùng phương án rõ ràng nói cho Trương Hoa Kiệt, không cùng ta hợp tác, là ngươi tổn thất. Đồng Tuyết Lục đích xác không lo lắng mất đi Trương Hoa Kiệt cái này khách hàng sau. Công ty liền lấy không được mặt khác đơn, quốc gia ở đồng bộ phát triển. Quốc nội cùng nước ngoài ở kế tiếp vài thập niên, đều sẽ lấy tốc độ kinh người nhanh chóng phát triển. Nàng biết tương lai phát triển xu thế, quen thuộc các loại tiêu thụ con đường, có lớn như vậy bàn tay vàng, nàng không cần đi nịnh hót bất luận kẻ nào. Trương Hoa Kiệt cuối cùng bị thuyết phục. Ở đàm phán phía trước, hắn cho rằng Đồng Tuyết Lục bất quá là cái lớn lên thật xinh đẹp bình hoa, không nghĩ tới nàng học thức hiểu biết cùng cách hắn nói, cùng với sinh ý thượng thủ đoạn mọi thứ không ở chính mình dưới. Hơn nữa hắn lần này lại đây phía trước là đã làm điều tra, Lan Đình rượu thuốc mặc kệ là dược hiệu vẫn là chất lượng, đều so trên thị trường rất nhiều rượu thuốc muốn hảo. Hương Giang người từ trước đến nay thực ham thích các loại đồ bổ cùng dược bổ, loại này rượu thuốc nếu là có thể phóng tới Hương Giang thị trường đi lên, khẳng định sẽ thực hòa bạo. Xem đối phương là thật sự không thèm để ý mất đi hắn cái này khách hàng, Trương Hoa Kiệt cuối cùng chỉ có thể tiếp thu nàng phương án. Cũng may cái này phương án hắn cũng không có hại, chính là chiếm tiện nghi không có nhiều như vậy. Nói hảo hợp đồng công việc sau, Trương Hoa Kiệt cười nói, Đồng Đồng như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, không biết có hay không hứng thú đi Hương Giang đường minh tinh. Hương Giang minh tinh kiếm tiền có thể so làm buôn bán dễ dàng nhiều. Đồng Tuyết Lục ở trong lòng mắt trợn trắng, mặt ngoài ưu nhã cười cự tuyệt, ta đối đường minh tinh không có hứng thú, huống chi ta trượng phu cùng hài tử đều ở kinh thị, ta luyến tiếc rời đi bọn họ. Trương Hoa Kiệt lời này lừa lừa không có kiến thức tiểu cô nương còn hành, nàng chính là xuyên qua nhân sĩ. Thập niên 80 Hương Giang mình tinh nhìn như thực phong cảnh, nhưng một chút cũng không tự do, hơn nữa kiếm cũng không có đời sau minh tinh thần tượng nhiều. Trương Hoa Kiệt chấn kinh rồi, miệng dương, Đồng Đồng đã kết hôn. Lại còn có hài tử, thật là một chút cũng nhìn không ra tới. Đồng Tuyết Lục gật đầu, đúng vậy, ta kết hôn đã nhiều năm, ta nhi tử nữ nhi đều 3 tuổi. Cũng may bọn họ thái gia gia còn có từng ông ngoại đều từ bộ đội về hưu, có thể bồi bọn họ, ta lúc này mới có thời gian ra tới làm chính mình sự nghiệp. Trương Hoa Kiệt tò mò hỏi, hai tử thái gia gia cùng từng ông ngoại trước kia ở bộ đội là làm gì đó? Đồng Tuyết Lục thần sắc nhàn nhạt nói, chính là vì quốc gia phục vụ giống nhau quân nhân. Trương Hoa Kiệt nghe được lời này, trên mặt lộ ra không sao cả biểu tình, nguyên lai là giống nhau quân nhân. Ngay sau đó liền nghe Đồng Tuyết Lục thở hổn hển khẩu khí nói, cũng chính là tư lệnh viên mà thôi, thực bình thường, không có gì đáng giá để. Trương Hoa Kiệt, giống nhau, thực bình thường tư lệnh viên. Đồng Tuyết Lục vở xeo lẹt một phen, hoàn toàn đem Trương Hoa Kiệt cấp chấn trụ. Trương Hoa Kiệt phía trước còn có cao cao tại thượng trong lòng, tại đây lúc sau, hắn đối Đồng Tuyết Lục thái độ trở nên thập phần cung kính. Đồng Tuyết Lục bên này nói tiếp theo bút doanh số bán hàng vì 30 vạn đại đơn, sân bay bên kia Tưởng Bạch Hủy cùng Lương Thiên Giật rốt cuộc trở lại Tổ quốc. Tưởng Bạch Hủy lôi kéo tay hám dương, ăn mặc một thân phiêu giật váy trắng, mang kính râm, tóc dài phiêu phiêu đi ra xuất khẩu. Ở nàng bên cạnh Lương Thiên Giật thân xuyên màu đen tây trang, cùng lúc trước xám xịt xuất ngoại nộn đầu thanh hoàn toàn không giống nhau. Tưởng Tuấn Lực trong tay giơ cái bài, nhìn đến bọn họ hai người ra tới, còn không quá dám nhận, thẳng đến bọn họ đi đến chính mình trước mặt tới. Hắn mới ậm ừ nói, Bạch Hủy, biểu muội, ngươi là Bạch Hủy biểu muội. Tưởng Bạch Hủy tháo xuống kính râm, tả hữu nhìn thoáng qua, liền ngươi một người lại đây. Tưởng Tuấn Lực gật đầu, đồng đồng nàng hôm nay muốn tiếp đón một cái quan trọng khách hàng, không có biện pháp lại đây, bất quá cũng không phải ta một người lại đây, kinh đại bên kia cũng phái người lại đây tiếp các ngươi, xe ở bên ngoài chờ. Tưởng Bạch Hủy đấy mắt hiện lên một mặt không vui, nhưng mặt ngoài cười nói, đồng đồng, ngươi nói chính là Tuyết Lục đi. Thật là ngượng ngùng, ngày hôm qua ta đã xảy ra một ít ngoài ý muốn, quên thông chi bọn họ, Tuyết Lục nàng không sinh khí đi. Tưởng Tuấn Lực lắc đầu, cái này ta không biết, bất quá đồng đồng là cái rất hào phóng người, nàng hẳn là sẽ không tha ở trong lòng. Tưởng Bạch Hủy đem trong tay tay hám dương đưa qua đi, vậy là tốt rồi, xe ở bên ngoài đúng không? Chúng ta chạy nhanh qua đi đi, ta thật là mệt chết. Tưởng Tuấn Lực tiếp nhận nàng tay hám dương còn có ba lô, một tay cầm thẻ bài chạy nhanh theo đi lên. Lương Thiên Giật không biết suy nghĩ cái gì, trên mặt biểu tình thực nghiêm túc, biểu tình có chút hoảng hốt. Từ xuất khẩu ra tới sau vẫn luôn không có ra tiếng. Hắn nhìn đến Tưởng Tuấn Lực cũng bất quá là điểm cái đầu, nhìn qua giống như tâm sự nặng nề bộ dáng. Tưởng Tuấn Lực cảm thấy có chút kỳ quái, như thế nào về nước còn cái dạng này, chẳng lẽ không nên thực vui vẻ thực kích động sao? Bất quá thiên tài cùng người bình thường không giống nhau, hắn cũng liền không đặt ở trong lòng. Kinh đại lao sư cùng tài xế nhìn thấy về nước Lương Thiên Giật cùng Tưởng Bạch Hủy, sôi nổi đối bọn họ tỏ vẻ hoan nghênh cùng chúc mừng bọn họ việc học thành công trở về. Đi theo Tưởng Tuấn Lực trước mặt không giống nhau, Tưởng Bạch Hủy hoàn toàn không có phía trước cao cao tại thượng bộ dáng, cười đến thực vui vẻ, còn chảy một phen nước mắt. Một phen hàn huyên sau, tài xế đem bọn họ tái đi trường học làm đưa tin, sau đó lại tái bọn họ về nhà. Đồng Tuyết Lục cùng Phương Tĩnh Viện tuy rằng đối nàng vô cớ leo cây có chút không thoải mái, nhưng bọn hắn hai phu thê xuất ngoại 4 năm. Hiện giờ trở về, làm bằng hữu khẳng định phải cho bọn họ đón gió tẩy trần. Tiệc rượu liền định ở Đồng Tuyết Lục trà xanh tiểu lầu. Thực mau liền đến ngày hôm sau tiếp phong yến. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 156-156 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục xử lý tốt công ty sự vụ mới qua đi tiểu lầu bên kia, không còn sớm cũng không chậm. Muốn khai phá cùng chiếm cứ nước ngoài thị trường. Ở Internet còn không phải thực phát đạt hiện tại, đi tham gia các loại triển sẽ là nhất hữu hiệu con đường. Nàng tính toán tham gia thu giao nhau, tại đây phía trước nàng muốn chuẩn bị tốt nhiều sự tình, sản phẩm, đóng gói, còn muốn thông báo tuyển dụng buôn bán bên ngoài nhân viên, rất nhiều chuyện chờ nàng đi an bài. Đi vào tiểu lầu, làm tiểu lầu giám đốc Tưởng Tuấn Lực đón đi lên, đồng đồng, ngài đã tới. Đồng Tuyết Lục gật đầu, ngươi biểu muội bọn họ tới sao? Tưởng Tuấn Lực cung kính gật đầu, tới, Phương đồng chí cũng tới, hiện tại ở phòng cho khách quý bên trong. Đồng Tuyết Lục không nghĩ tới chính mình là cuối cùng một cái đến, chạy nhanh nhanh hơn bước chân qua đi. Mở ra phòng cho khách quý môn, bên trong tiếng cười truyền ra tới. Tĩnh Viện, ngươi lại như thế nào bảo dưỡng a? Ta nghe nói sinh hải tử dáng người sẽ biến dạng, làn da cũng sẽ trường đốm, nhưng ngươi điểm này cũng không thay đổi, ngược lại càng tuổi trẻ. Phương Tĩnh Viện ngốc đại ha giống nhau nở nụ cười, ngươi vẫn là cái thứ nhất khen ta, bất quá ta này không tính cái gì, Tuyết Lục mới lợi hại, sinh xong bảo thai còn cùng thiếu nữ giống nhau, đợi lát nữa ngươi thấy sẽ biết, người khác là càng sống càng lão, nàng là càng hôn càng tuổi trẻ, còn như vậy có bản lĩnh, thật là hâm mộ chết người. Phải không? Ta đây đợi lát nữa cần phải mở to hai mắt hảo hảo xem. Lời nói còn chưa nói xong, Tưởng Bạch Hủy ngẩng đầu lên. Vừa lúc nhìn đến đẩy cửa đi vào tới Đồng Tuyết Lục. Nàng ngẩn ra một chút, đáy mắt hiện lên một mạt kinh diễm, ngay sau đó lau son môi môi đỏ kéo kéo, cười nói, Tuyết Lục, ngươi nhưng rốt cuộc tới. Chúng ta vừa mới đang ở nói ngươi đâu. Đồng Tuyết Lục một bên đánh giá nàng, vừa đi tiến vào, thực xin lỗi, công ty có một số việc muốn xử lý, ta đến muộn. Tường Bạch Hủy bộ dáng biến thành thục, trên mặt vẽ trang, xoa tươi đẹp son môi, tóc điện thành đại cuộn sóng. Nhìn qua khí chàng rất mạnh. Nàng thân xuyên một cái màu đỏ rực váy dài, váy chiều dài ở đầu gối phía trên, đem nàng điểu điệu dáng người hoàn mỹ mà bày ra ra tới. Nàng cái này trang điểm ở cái này niên đại tới nói, là thực tiền vệ mà thời thượng, mấy năm nay cải cách mở ra, nhưng rất nhiều người xuyên váy chiều dài vẫn là ở đầu gối dưới. Đồng Tuyết Lục ở đánh giá Tưởng Bạch Hủy thời điểm, Tưởng Bạch Hủy cũng ở đánh giá nàng. Phía trước nghe Phương Tĩnh Viện nói nàng càng ngày càng tuổi trẻ xinh đẹp, nàng còn tưởng rằng là Phương Tĩnh Viện ở nịnh hót Đồng Tuyết Lục, không nghĩ tới là thật sự. Đồng Tuyết Lục thân xuyên một cái màu trắng veo eo váy dài, hát trường thẳng đầu tóc khoác ở sau người, lỗ thai đeo chân châu hoa thai, môi không điểm mà hồng, mi không họa mà thúy, nhìn qua ưu nhã mà động lòng người. Phương Tĩnh Viện nói được không sai, Đồng Tuyết Lục so trước kia càng xinh đẹp càng tuổi trẻ, nàng hôm nay là cố ý trang điểm lại đây, nhưng lúc này cùng Đồng Tuyết Lục một so, nàng cảm thấy chính mình có vẻ cố tình mà tụ tằng. Tường Bạch Hủy đáy mắt ánh mắt chợt lóe, cười nói, không đến trễ, thời gian vừa vặn tốt, hơn nữa ngươi là người bận rộn, tới vãn cũng là có thể lý giải. Đồng Tuyết Lục nhìn nàng một cái, đối phương nói cười yên yến, phảng phất mặt sau câu nói kia bất quá là vui đùa lời nói, cũng không có âm dương quái khí. Lương Thiên Giật nhìn đến nàng tiến vào khi, người liền đi theo đứng lên, đồng đồng chí ngài hảo, đã lâu không thấy. Đồng Tuyết Lục đánh giá hắn liếc mắt một cái, cười nói, đã lâu không thấy, hoan nên hai người các ngươi về nước. Cảm ơn. Cùng nhiệt tình rào rạt Tưởng Bạch Hủy so sánh với, Lương Thiên Giật nhìn qua trầm ổn nhiều. Đồng Tuyết Lục ở Phương Tĩnh Viện bên cạnh ngồi xuống, nhìn thoáng qua mặt bàn nói, các ngươi như thế nào không có điểm đồ vật. Muốn ăn cái gì tận lực điểm đi, đừng khách khí. Nói nàng đem gọi món ăn đơn đưa cho Tưởng Bạch Hủy cùng Lương Thiên Giật hai vợ chồng. Lương Thiên Giật chối từ hai hạ, không chối từ rớt, đành phải điểm giống nhau thức ăn chay. Tưởng Bạch Hủy điểm một cái thịt đồ ăn, một cái điểm tâm ngọt. Phương Tĩnh Viện điểm hai dạng thịt đồ ăn, tuy rằng bốn người ăn đã đủ rồi, nhưng Đồng Tuyết Lục vẫn là điểm nhiều cái lao gà canh sâm cùng hấp cá có thịt có đồ ăn có điểm tâm ngọt có trái cây, đem cái bàn bãi đến tràn đầy, đủ để cho thấy chủ nhân nhiệt tình cùng hào phóng. Phương Tĩnh Viện líu lười nói, không hổ là đại lão bản, thật là tài đại khí thô, xem ra ta theo tới cọ cơm là cọ đúng rồi. Đồng Tuyết Lục nghiêng nghiêng nhìn nàng một cái gì ta tài đại khí thô. Trận này tiếp phong yến tuy rằng ở tiểu lầu của ta, nhưng phí dụng hai chúng ta bình quán. Phương Tĩnh Viện quái kêu lên, hoa, ta mới khen ngươi hảo phóng ngươi lập tức liền đánh chính mình mặt, quả nhiên là càng có tiền người càng moi. Đồng Tuyết Lục gắp một chiếc đũa rau xanh, gật đầu, chúc mừng ngươi rốt cuộc phát hiện đạo lý này. Phương Tĩnh Viện xem nàng ra mặt như vậy hậu, nhịn không được trợn trắng mắt. Tường Bạch Hủy ở đối diện ngồi, xem hai người bọn nàng ngươi một lời ta một ngữ. Có loại bị vắng vẻ cảm giác. Nàng buông chiếc đũa, lấy trà thay rượu đứng lên đối Đồng Tuyết Lục nói, Tuyết Lục, Tĩnh Viện, hôm trước chúng ta kéo dài thời hạn không có thông chi các ngươi, thật là thực xin lỗi, ta lấy trà thay rượu hướng các ngươi bồi tội. Lương Thiên Giật nghe nàng nói như vậy, cũng đi theo đứng lên, Đồng đồng chí, Phương đồng chí, thật là thực xin lỗi, lúc ấy có một số việc chậm trễ, chưa kịp thông chi các ngươi. Phương Tĩnh Viện chớp chớp mắt, hiếu kỳ nói, ta vừa rồi hỏi ngươi nguyên nhân ngươi chưa nói phải đợi Tuyết Lục tới lại nói, ngươi hiện tại có thể nói đi. Tường Bạch Hủy trên mặt lộ ra một mặt xấu hổ liễm thần sắc, ta mang thai, muốn đi sân bay phía trước, ta đột nhiên nôn mửa không ngừng, ngay từ đầu ta không đặt ở trong lòng, nhưng đi đến sân bay ngửi được mùi xăng, ta lại lần nữa nôn mửa lên. Thiên Giật lo lắng ta thân mình không tốt, liền đề nghị đem về nước thời gian kéo dài thời hạn, ta vốn đang tưởng nhịn một chút. Nhưng phía sau trừ bỏ nôn ngén, ta còn xuất huyết, không có biện pháp đành phải kéo dài thời hạn đi bệnh viện. Nước Đức xem bác sĩ không có chúng ta quốc nội phiền thoái, yêu cầu trước tiên điện thoại hẹn trước, ta đây là lâm thời ra trạng huống, đành phải đi phòng khám xếp hàng, bởi vì bác sĩ cũng chưa không, chúng ta xếp hàng đợi vài cái giờ mới đến phiên chúng ta. Phía sau làm các hạng kiểm tra, bác sĩ mới xác nhận ta mang thai. Lúc ấy ta cùng Thiên Giật nghe thấy cái này tin tức quá kích động quá chấn kinh rồi, hơn nữa lúc ấy sắc trời đã trưởng, chúng ta liền quên cứ gọi điện thoại làm trường học bên kia thông chi các người, đây là chúng ta sơ sẩy, thực xin lỗi. Phương Tĩnh Viện nói, nguyên lai là mang thai, thật là chúc mừng các người, nói đến các ngươi cũng kết hôn có 4 năm, hiện giờ về nước, cũng nên sinh cái hải tử. Đồng Tuyết Lục ánh mắt đảo qua nàng bụng, đều xuất huyết. Như thế nào không ở bên kia lại nghỉ ngơi mấy ngày lại trở về. Tường Bạch Hủy trên mặt tươi cười cương một chút, bởi vì Thiên Giật bên này muốn vội vã trở về đưa tin, ta lo lắng ảnh hưởng hắn hành trình, hơn nữa ta thân thể của mình lòng ta hiểu rõ. Đồng Tuyết Lục gật đầu, lần đó đầu hảo hảo dưỡng thai. Tiếp theo đại gia lấy trà thay rượu cùng nhau uống sạch, việc này cũng coi như phiên thiên. Tiệc rượu ăn đến một nửa, đại gia chiếc đũa lục tục thả xuống dưới. Tường Bạch Hủy hỏi, đúng rồi, ngươi hôm nay như thế nào không đem Long Phượng thai mang lại đây, còn có Tĩnh Viện nhà ngươi nữ nhi, ta đến bây giờ chỉ xem qua bọn họ ảnh chụp. Đồng Tuyết Lục, hai tử quá âm ý, ngươi hiện tại về nước, về sau tổng hội nhìn thấy. Phương Tĩnh Viện gật đầu, hai tử ngoan thời điểm, ngươi hận không thể đem toàn thế giới đều cho nàng, nhưng một khi khóc náo lên, hận không thể đem nàng nhét trở lại bụng, làm như chưa từng có sinh quá. Tường Bạch Hủy sờ sờ chính mình bụng, le lưỡi nói, như vậy khủng bố sao? Nghe được ta cũng không dám sinh, đúng rồi, Tuyết Lục, nhà ngươi Long Phượng thai tã còn ở sao? Đồng Tuyết Lục gật đầu, còn ở, làm sao vậy? Tường Bạch Hủy cười nói, ta nghe nói hải tử dùng quá tã có thể dính không khí vui mừng, ngươi một thai nhi nữ song toàn, không biết hâm mộ chết bao nhiêu người, cho nên ta tưởng cùng ngươi muốn hai mảnh Long Phượng thai dùng quá tã. Xem ta có thể hay không dính dính ngươi không khí vui mừng, cũng tới cái nhi nữ song toàn. Cùng vẻ mặt tình thương của mẹ Tưởng Bạch Hủy so sánh với, ngồi ở bên cạnh Lương Thiên Giật toàn bộ hành trình đều có chút thất thần, chẳng sợ nói đến hài tử đề tài, hắn đều hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Đồng Tuyết Lục cảm thấy hắn có điểm kỳ quái, nhưng không có nghĩ nhiều, hai đứa nhỏ ta còn tồn, ta quay đầu lại đưa cho ngươi. Tưởng Bạch Hủy xua tay, không cần, ta đi nhà ngươi lấy thì tốt rồi. Thuận tiện nhìn xem nhà ngươi hai cái tiểu bảo bối. Nghĩ đến hai đứa nhỏ, Đồng Tuyết Lục trên mặt đường cong nhu hòa xuống dưới, gật đầu ứng hảo. Tường Bạch Hủy đề tài đột nhiên vừa chuyển, vẻ mặt xin lỗi nói, chúng ta kéo dài thời hạn sự tình, Ôn sở trưởng hắn không có sinh khí đi. Đồng Tuyết Lục, như quy hắn không sinh khí, còn có, hắn hiện tại không phải cơ học sở sở trường. Tường Bạch Hủy lộ ra khiếp sợ thần sắc, phía trước nghe ngươi nói Ôn giáo thụ sinh bệnh tĩnh dưỡng một năm. Sau khi trở về không có tiếp tục đảm nhiệm sở trường chức vụ sao? Một bên tâm thần hoảng hốt Lương Thiên Giật, lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, đúng vậy, hắn không có tiếp tục đảm nhiệm sở trường chức vụ, hắn thay đổi nghiên cứu phương hướng. Tường Bạch Hủy, đó là nghiên cứu cái gì? Đồng Tuyết Lục, này ta không rõ lắm, ngươi cũng biết căn cứ sự tình đều là bảo mật. Ôn Như Quy tĩnh dưỡng một năm sự tình, nàng ở phía trước thư tín có cùng Tường Bạch Hủy để qua. Nhưng sửa nghiên cứu phương hướng sự tình nàng không có nói. Nàng cũng không tính nói dối, căn cứ sự tình, cho dù là giống nhau thực bình thường sự tình, cũng là không thể tùy tiện ra bên ngoài truyền. Tường Bạch Hủy tựa hồ không có nghe được nàng câu nói kế tiếp, tiếp tục nói, không thể đương sở trường, kia chẳng phải là thực đáng tiếc, ta nghe nói sửa nghiên cứu phương hướng, kia chính là muốn từ đầu bắt đầu, kia Ôn giáo thụ hiện tại chẳng phải là bình thường nhân viên nghiên cứu. Đồng Tuyết Lục cười một chút, đúng vậy, bất quá đều là vì quốc gia làm việc, cái gì chức vị cũng không quan trọng. Tường Bạch Hủy mày nhăn lại, ta nhưng không có biện pháp tán thành ngươi lời này, vì quốc gia phục vụ đương nhiên quan trọng, chỉ là thăng chức tăng lương đồng dạng quan trọng, Ôn giáo thụ vì căn cứ phục vụ như vậy nhiều năm, ta còn tưởng rằng lần này trở về hắn khẳng định là thăng chức thành phó viện trưởng, không nghĩ tới không thăng còn ngược lại hàng trước, làm người nhịn không được vì hắn ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Lương Thiên giật nhíu lại mày, lôi kéo nàng quần áo, ngươi đừng nói bậy. Tường Bạch Hủy, ta nơi nào nói bậy. Nói nữa, Tuyết Lục cùng Tĩnh Viện lại không phải người ngoài, ta chính là ở các nàng trước mặt nói mà thôi, đi bên ngoài ta nửa câu cũng sẽ không nói. Tuyết Lục, Tĩnh Viện, các ngươi sẽ không đem lời nói của ta nói ra đi thôi. Phương Tĩnh Viện lắc đầu, kia đương nhiên sẽ không. Đồng Tuyết Lục cảm thấy Tường Bạch Hủy tính cách trở nên có chút kỳ quái. Không xuất ngoại phía trước nàng chính là trường tụ thiện vũ người, ở cái gì trường hợp nói cái gì lời nói, nàng vẫn luôn làm được thực hảo, như thế nào đi ngoại giao sứ quán làm việc 4 năm, nàng ngược lại trở nên tạc hô hô. Nàng cái dạng này giống cái ngốc bạch ngọn, cùng nàng trước kia tính cách biến hóa thật sự quá lớn, làm Đồng Tuyết Lục trong lòng sinh ra không khỏe cảm. Nhưng đối mặt đối phương sáng ngời có thần ánh mắt, nàng vẫn là cười gật đầu. Tường Bạch Hủy nhìn Lương Thiên Giật liếc mắt một cái, ngươi xem đi. Ta liền nói các nàng sẽ không bán đứng ta, chúng ta ba cái chính là tốt nhất bằng hữu cùng khuê mật chi gian cảm tình ngươi là sẽ không hiểu. Lương Thiên Giật vốn dĩ liền không phải giỏi về lời nói người, bị nàng như vậy vừa nói, sắc mặt ngượng ngùng. Nay bữa cơm ăn một cái nhiều giờ mới tan cuộc, Tưởng Bạch Hủy ước hảo quá hai ngày đi trong nhà nàng lấy tã. Đồng Tuyết Lục cùng Phương Tĩnh Viện hai người ra ở một phương hướng, Lương ra ở tương phản phương hướng, đại gia đường ai nấy đi. Đi ra ngoài hảo xa, Phương Tĩnh Viện mới gãi gãi đầu nói, trước kia ta liền cảm thấy Bạch Hủy nói nhiều, không nghĩ tới nàng xuất ngoại lúc sau, lời nói trở nên càng nhiều. Trong yến hội, liền nghe nàng một người vẫn luôn đang nói. Nói nước ngoài phong cảnh, nói nước Đức văn hóa phong tục, lại không ngừng hỏi các nàng mấy năm nay sự tình. Giống chỉ chim sẻ giống nhau, dịu dít nói cái không ngừng, nàng cảm giác chính mình lỗ thai đều mau sinh kén. Đồng Tuyết Lục đem trên trán tóc mái loát đến như sau, có thể là ở nước ngoài không ai cùng nàng nói chuyện đi. Phương Tĩnh Viện vô tâm không phổi nở nụ cười, có khả năng, mới ra quốc thời điểm, nàng không phải nói cùng ngoại giao sứ quán người không hợp sao. Thật khó cho nàng, 4 năm ở trời xa đất lạ địa phương. Đồng Tuyết Lục lên tiếng. Lúc này Lương Thiên Giật cùng Tưởng Bạch Hủy hai người không khí lại không phải thực hảo. Lương Thiên Giật vẫn luôn vùi đầu đi phía trước đi, Tưởng Bạch Hủy mang giày cao gót đi theo hắn phía sau. Lương Thiên Giật thần sắc thực nghiêm túc, bước chân mại thật sự đại, dần dần liền đem Tưởng Bạch Hủy ném ở phía sau. Tưởng Bạch Hủy tức giận đến dừng lại không đi rồi. Ngay từ đầu Lương Thiên Giật còn không có phát hiện, đi rồi hảo một đoạn đường mới phát hiện bên người không ai. Hắn dừng lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tưởng Bạch Hủy đứng cách hắn 200 nhiều mễ địa phương, tức giận đến hai má phình phình. Lương Thiên Giật đi trở về đi, liếm liếm khô cạn cánh môi nói, ngươi như thế nào không đi rồi. Tưởng Bạch Hủy ngập nước mắt to nhìn hắn, ta chân đau, đi bất động. Lương Thiên Giật túi đầu nhìn thoáng qua nàng giày, ta kêu ngươi không cần xuyên giày cao gót ra cửa, ngươi hiện tại có hài tử, hơn nữa quốc nội đều không có người xuyên như vậy giày cao gót. Tưởng Bạch Hủy chu môi đỏ, nhỏ giọng nói, cho nên ta mới nói không cần về nước, bên kia kinh tế như vậy hảo, bọn họ cấp thù lao như vậy cao, làm gì còn phải về đã tới loại này khổ ba ba nhật tử. Lương Thiên Giật tả hữu nhìn thoáng qua, hạ giọng nói, loại này lời nói về sau không chuẩn nói nữa, nếu như bị người nghe được đối chúng ta hai người đều không tốt. Quốc gia ra tiền xuất lực đưa ta xuất ngoại, bồi dưỡng ta thành tài, hiện giờ ta học thành trở về, tự nhiên là muốn đền đáp quốc gia. Tưởng Bạch Hủy còn tưởng nói chuyện, nhưng bị Lương Thiên Giật nghiêm túc ánh mắt nhìn, dư lại nói đành phải nuốt đi trở về. Thiêu Gia Minh mấy huynh muội rốt cuộc về nhà. Tiểu Nhiễm Nhiễm nhìn đến gì trở về, lập tức vứt bỏ cao lãnh nhân thiết, đá chân ngắn nhỏ chạy như bay qua đi, gì, ôm một cái. Tiêu Miên Miên năm nay 12 tuổi, thân cao so bạn cùng lứa tuổi muốn cao, ôm một cái 3 tuổi tiểu hài tử không là vấn đề. Nàng đem cháu ngoại gái bế lên tới, ở trên mặt nàng hôn hai khẩu, đem Tiểu Nhiễm Nhiễm cao hứng đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Dì lại xinh đẹp. Tiêu Miên Miên đậu nàng, đó là dì xinh đẹp, vẫn là mụ mụ ngươi xinh đẹp. Tiểu Nhiễm Nhiễm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đều xinh đẹp. Tiêu Miên Miên, sao có thể đều xinh đẹp, luôn có một cái càng xinh đẹp. Tiểu Nhiễm Nhiễm xem chung quanh không có những người khác, nhỏ giọng nói, là dì xinh đẹp. Đồng Gia Tín đột nhiên không biết từ nơi nào toát ra tới, hảo à, ta đều nghe được. Ta muốn nói cho mụ mụ ngươi. Tiểu Nhiệm Nhiệm tức khắc nóng nảy, tiểu cứu cứu, ngươi hư, ngươi nghe lén người khác nói chuyện. Đồng Gia Tín nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, vậy ngươi hôn một cái tiểu cứu cứu liền không nói cho mụ mụ ngươi. Tiểu Nhiệm Nhiệm hừ một tiếng, đem đầu vùi ở dì bả vai, ngại thanh mại khi nói, ba ba nói không thể thân nam nhân thúi. Đồng Gia Tín. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng cười. Tiểu Nhiệm Nhiệm ngươi nói đúng. Ngươi tiểu cứu cứu chính là nam nhân thúi, ngàn vạn đừng thân hắn. Tiếng nói vừa dứt, một cái cao gầy thiếu nữ đi đến. Thiếu nữ làn da trắng nõn, tóc ngắn chân dài, tròn tròn đôi mắt, nhìn qua tràn đầy thanh xuân hơi thở. Đồng Gia Tín vừa thấy đến nàng, nhị tiêm mạc danh đỏ, cũng may hắn màu da tương đối hắc, không ai phát hiện. Tiêu Miên Miên, Châu Châu tỷ, ta một hồi tới ngươi liền tới đây, ngươi nên sẽ không kêu đậu nhà canh giữ ở bên ngoài đi. Ngụy Châu Châu nhếch miệng cười nói, tính ngươi thông minh, ngươi giúp ta muốn ký tên đâu. Đều mang về tới đi. Ngụy Châu Châu năm nay 15 tuổi, sang năm muốn thi đại học, ngày thường học tập rất bận, nhưng làm một cái truy tinh thiếu nữ, học tập nào có thần tượng ký tên quan trọng. Mang về tới. Nói nàng đem có ký tên bưu thiếp lấy ra tới, mặt trên là đương hồng nam diễn viên Cố Bạch. Ngụy Châu Châu tức khắc hưng phấn đến thét chói tai. Đồng Gia Tín bĩu môi. Nhỏ giọng nói thầm, bất quá một chương ảnh chụp mà thôi, đáng giá như vậy cao hứng sao. Ngụy Châu Châu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì? Cố Bạch là ta thần tượng, nếu có thể tự mình thấy hắn một mặt, giảm thọ 10 năm ta đều nguyện ý. Đồng Gia Tín lại lần nữa bĩu môi, vẻ mặt không để bụng. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến thét to thanh, bán bánh quay trèo, ăn ngon tân thị bánh quay trèo, không thể ăn không cần tiền. Ngụy Châu Châu ánh mắt sáng lên, đã lâu không ăn bánh quay trèo, ta đi ra ngoài mua một ít trở về. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe Đồng Gia Tín nói, Tiểu Nhiễm Nhiễm khẳng định cũng muốn ăn, vẫn là ta đi mua đi. Tiểu Nhiễm Nhiễm, nàng chưa nói muốn ăn a. Nhưng Đồng Gia Tín đã chạy vội đi ra ngoài, hắn đuổi theo bán bánh quay trèo loa mà đi. Từ từ, ta muốn mua. Phía trước đại gia không nghe được, cưới xe đạp tiếp tục đi phía trước. Đồng Gia Tín liều mạng truy, đuổi theo hai con phố rốt cuộc đem bán bánh quay trèo đại gia cấp đuổi tới. Hắn thở hổn hển, đang muốn nói đến hai cân bánh quay trèo, liền nghe đại gia xe đạp phía trước loa vang lên, thu phế phẩm, phế giấy phế đồ điện. Đồng thời mặt khác một cái phố xa xa truyền đến bán bánh quay trèo thét to thanh. Đồng Gia Tín. Hắn truy sai đại gia QAQ. Chương 157-157 ly trà xanh. Bán bánh quay trèo đại gia lái xe đi xa, Đồng Gia Tín đuổi không kịp, đành phải tay không mà hồi. Ngụy Châu Châu xem hắn hai tay trống chân trở về, hắc mi một trọn nói, ngươi không phải nói ngươi đi mua sao? Bánh quay trèo đâu? Đồng Gia Tín tròng mắt xoay chuyển. Tân thị bánh quay trèo có cái gì ăn ngon? Còn không có tỷ của ta làm ăn ngon đâu. Ngụy Châu Châu tức khắc minh bạch, hắn đây là không có mua. Tuyết Lục tỷ nếu là có rảnh làm bánh quay trèo nói, ta còn dùng đi bên ngoài mua. Ngươi không muốn mua vừa rồi làm gì muốn thể hiện a? Ngươi người này thật là chán ghét. Đồng Gia Tín ngạnh cổ không phục nói, ta như thế nào liền chán ghét? Còn không phải là bánh quay trèo mà thôi, ta bồi ngươi là được. Từ bỏ, cảm ơn. Ngụy Châu Châu lười đến cùng hắn xảo, quay đầu đối Tiêu Miên Miên nói, bưu thiếp ta nhận lấy, ta phải đi về học tập, lần sau lại thỉnh ngươi ăn ngon. Tiểu Yến Yến từ trong phòng vọt ra, Châu Châu gì, người nghe có phân, Yến Yến cũng muốn ăn ăn ngon. Tiểu Gia Hỏa ngưỡng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, nho đen đôi mắt nhìn nàng, cười đến mi mắt cong cong, giống chỉ thảo ăn tiểu nãi miêu. Ngụy Châu Châu tâm lập tức bị đánh trúng, méo méo tiểu béo nhãi con thịt đô đô mặt, hảo. Dì học tập sau liền tới đây mang các ngươi đi ăn ngon. Tiểu Yến Yến cười đến càng sán lạ, Châu Châu dì xinh đẹp nhất. Ngụy Châu Châu bị khen đến tâm hoa nộ phóng, cầm ưu thiếp vừa lòng cười đi rồi. Đồng Gia Tín ánh mắt vẫn luôn đuổi theo nàng, thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất ở cửa, hắn mới ngượng ngùng thu hồi ánh mắt. Đồng Tuyết Lục đem một màn này xem ở trong mắt, trong lòng tấm tắc hai tiếng. Phía trước nói phải làm cả đời lão quan côn, 10 tuổi năm ấy còn cùng Bồ Tát hứa nguyện. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền động phàm tâm. Quả nhiên nam nhân miệng, gạt người quỷ. Bất quá trước kia hắn như vậy ghét bỏ Châu Châu, có thể tưởng tượng tương lai truy thê hỏa táng chẳng có bao nhiêu xuất sắc. Chỉ là cứ như vậy, Đồng Gia Tín nhân sinh quỹ đạo liền cùng đời trước hoàn toàn không giống nhau, không biết về sau hắn còn có thể hay không gặp được đời trước thê tử. Nếu gặp, Ngụy Châu Châu cùng đời trước thê tử, hắn sẽ lựa chọn ai? Đương nhiên hiện tại tưởng vấn đề này còn sớm thật sự. Hai người tuổi đều còn nhỏ, chờ tương lai gặp rồi nói sau. Khi nói chuyện, Tiêu Gia Minh từ bên ngoài tiến vào, trong tay ôm một cái đại dưa hấu, nhìn đến Đồng Tuyết Lục dừng một chút hô, tỷ, ngươi ở nhà à? Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu nhìn lại, Tiêu Gia Minh cắt cái tóc đầu, càng thêm phụ trợ ra hắn hình dáng thâm thúy mà tuấn lãng, vai rộng eo nhỏ, hai chân thẳng tắp thon dài, không hổ là thanh đại nhân vật phong vân. Từ thượng đại học sau. Nghe nói trường học có không ít nữ sinh chủ động theo đuổi hắn, nhưng hắn một lòng một dạ ở học tập cùng kiếm tiền thượng, 4 năm tới cũng chưa nói qua luyến ái. Đồng Tuyết Lục thực hoài nghi, tương lai chú cô sinh người không phải Đồng Gia Tín, mà là Tiêu Gia Minh. Nghĩ vậy nàng phục hồi tinh thần lại, các ngươi mấy huynh muội khó được về nhà một chuyến, ta tự nhiên phải về tới, bằng không lần sau lại không biết khi nào mới có thể nhìn đến các ngươi. Tiêu Gia Minh ôm dưa hấu đi vào tới. Đem dưa hấu ở vòi nước xúc rửa một chút, sau đó phóng tới tủ lạnh đi băng. Thì, ta có một chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng. Đứng ở một M85 đệ đệ trước mặt, Đồng Tuyết Lục lần đầu tiên cảm thấy chính mình có điểm lùn, chuyện gì? Tiêu Gia Minh, tỷ, ta tưởng cùng ngươi mượn điểm tiền đi thâm thị gây dựng sự nghiệp, về sau ta sẽ gấp đôi còn cho ngươi. Đồng Tuyết Lục nhướng mày, ngươi tính toán làm cái gì? Tiêu Gia Minh eo lưng chạm đến thẳng tắp. Đấy mắt lập lòe tự tin, ta muốn làm thông tin phương diện. Hảo Gia Hỏa. không hổ là đời trước được xưng là thương nghiệp quỷ tài người, lúc này đã nhạy bén bắt giữ đến thông tin ngành sản xuất tương lai sẽ bồng bột phát triển. Trong tương lai ngành sản xuất bên trong, thông tin, Internet cùng địa ốc đều sẽ phát triển thập phần nhanh chóng, nhưng trước hết phát triển lên chính là thông tin. Năm trước Thượng Hải khai thông đệ nhất ra tìm hô đài, thiếu bộ phận người bắt đầu sử dụng BB cơ. BB cơ vừa ra tới, nàng cho chính mình cùng Ôn Như Quy các mua một đài, vốn đang tưởng cấp hai vị gia gia còn có Tông Thúc cũng các mua cũng một đài, nhưng bọn họ đều nói không cần, nói không dùng được. Đích xác, hiện tại BB cơ chỉ có thể biểu hiện con số cùng chữ cái tin tức, cũng chính là chỉ có thể nhìn đến đối phương điện báo cùng tên, mặt khác tin tức không có biện pháp truyền tống, chỉ có thể thông qua điện thoại mới có thể nói rõ, tác dụng thập phần hữu hạn. Đồng Tuyết Lục, cái này ngành sản xuất không tồi, ngươi muốn mượn nhiều ít? 1 vạn. Nói xong tựa hồ cảm thấy chính mình nói được nhiều, hắn lập tức sửa miệng, nếu là không nhiều như vậy, 5.000 cũng có thể. Đồng Tuyết Lục, ta cho ngươi 3 vạn, không cần ngươi gấp đôi trả ta, khi ta trước tiên nhập cổ ngươi công ty. Tiêu Gia Minh biết tỷ tỷ khẳng định sẽ duy trì chính mình, nhưng hắn không nghĩ tới tỷ tỷ sẽ như vậy tín nhiệm chính mình. Tỷ, ngươi sẽ không sợ ta sẽ lô vốn sao? Đồng Tuyết Lục thầm nghĩ, liền tính nhất thời lô vốn, tương lai ngươi cũng sẽ gấp 100 lần ngàn lần kiếm trở về, thương nghiệp quỷ tài cũng không phải là nói không. Nàng lập tức vỗ vỗ bờ vai của hắn, tính tình của ngươi từ nhỏ liền rất ổn trọng, tỷ thập phần xem trọng ngươi, tiền ngày mai ngươi đi tỷ công ty, ta đến lúc đó cùng ngươi đi ngân hàng cùng nhau chuyển cho ngươi. Tiêu Gia Minh kích động nhìn tỷ tỷ, đôi mắt nghẹn đến mức hồng hồng, cảm ơn ngươi, tỷ, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Tam Vạn Nguyên. Hiện tại toàn bộ kinh thị Vạn Nguyên hộ còn không đến dân cư 1%, rất nhiều người cả đời đều kiếm không đến Tam Vạn Nguyên. Lớn như vậy một bút số lượng, hắn biết liền tính tỷ tỷ muốn xuất ra tới cũng là cực kỳ không dễ dàng, nhưng nàng đôi mắt chấp cũng không chấp liền cho chính mình Tam Vạn Nguyên. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể không cảm động. Ngươi tính toán khi nào đi thâm thị? Cùng ra ra nói qua việc này sao? Đồng Tuyết Lục xem hắn hai mắt đỏ bừng kích động bộ dáng, không khỏi nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt hắn đối chính mình tràn ngập phòng bị bộ dáng, không nghĩ nháy mắt liền 8 năm đi qua. Thời gian qua đến thật là nhanh. Tiêu Gia Minh lắc đầu, còn không có cùng Gia Gia nói, ta đợi lát nữa nói với hắn, ta tính toán một tốt nghiệp liền qua đi. Đó chính là 2 tháng về sau. Tiêu Gia Minh đọc sách nhảy 2 cấp, hơn nữa hắn lúc ấy sơ cao trung đều chỉ có 2 năm chế, cho nên hắn thi đậu đại học khi chỉ có 15 tuổi. Hiện tại muốn tốt nghiệp cũng mới chỉ có 19 tuổi mà thôi. Đồng Tuyết Lục nghĩ nghĩ, đột nhiên giống như vô tình nói, ngươi một người muốn đi như vậy xa địa phương, ta cùng Gia Gia đều không yên tâm, ngày mai ta làm người cho ngươi mua cái BB cơ, ngươi đừng vội cự tuyệt, có thứ này ở trên người, chúng ta muốn tìm ngươi cũng phương tiện. Chính là này BB cơ chỉ có thể biểu hiện con số không quá phương tiện, nếu có thể biểu hiện văn tự nói, vậy càng tốt, như vậy muốn cùng ngươi liên hệ liền càng phương tiện. Tiêu Gia Minh nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, tỷ, ngươi nói nếu ta nghiên cứu chế tạo ra một khoản có thể biểu hiện văn tự BB cơ, có thể hay không có càng nhiều người sử dụng. Đồng Tuyết Lục gật đầu, kia đương nhiên, nếu là BB cơ năng biểu hiện văn tự nói, kia cũng không nên quá phương tiện. Chỉ có thể biểu hiện số điện thoại, có đôi khi không nhất định có thể lập tức tìm được điện thoại đánh trở về cấp đối phương, nhưng nếu là có thể biểu hiện văn tự, ít nhất có thể biết được đối phương tìm chính mình là vì sự tình gì. Nàng nhớ rõ chữ Hán BB cơ xuất hiện về sau, chuyên gọi thị trường bắt đầu phồn vinh phát triển, cạnh tranh cũng thập phần kịch liệt, thẳng đến thập niên 90 xuất hiện di động, chuyển cứ gọi thị trường mới bại hạ trở tới. Nếu Tiêu Gia Minh có thể bắt lấy cái này tiền cơ nghiên cứu chế tạo ra chữ Hán máy nhắn tin, vậy có thể kiếm được nhân sinh xô vàng đầu tiên, hơn nữa là rất nhiều kim. Tiêu Gia Minh biểu tình so vừa rồi còn hưng phấn, trong miệng nhắc mãi văn tự BB cơ mấy chữ, tỷ, ta về trước phòng, cảm ơn ngươi. Ăn xong cơm chiều sau, Tiêu Gia Minh đem tính toán của chính mình nói cho Gia Gia. Tiêu Tư Lệnh tuy rằng không bỏ được tôn tử một người đi như vậy xa địa phương, nhưng người trẻ tuổi chịu giao tranh là chuyện tốt, hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Ngươi tỷ như vậy tín nhiệm ngươi, đôi mắt không nháy mắt liền cho ngươi Tam Vạn Nguyên, này phân tình ngươi phải nhớ ở trong lòng, tương lai mặc kệ có hay không làm ra thành tích, đều không thể đã quên này phân tình. Tiêu Gia Minh thật mạnh gật đầu, Gia Gia yên tâm, ta tương lai nhất định sẽ hảo hảo báo đáp tỷ tỷ. Liên tính lần này tỷ tỷ không vay tiền cho hắn, hắn trong lòng như cũ là cảm tạ nàng. Năm đó nếu không phải nàng xuất hiện cùng dưỡng dục bọn họ tam huynh muội, hiện giờ bọn họ cũng không biết thành bộ dáng gì. Tiêu Tư Lệnh vừa lòng gật đầu, mấy cái cháu trai cháu gái cảm tình hảo, đây là hắn nhất thấy vậy vui mừng. Ngày hôm sau, Tiêu Gia Minh cùng tỷ tỷ cùng nhau đến công ty đi. Đồng Tuyết Lục làm tài vụ đem công ty dùng để quay vòng tài chính dịch ra tam vạn nguyên ra tới. Tài vụ biết nàng muốn chuyển tam vạn nguyên cấp đệ đệ làm gây dựng sự nghiệp quỹ, lại khiếp sợ lại hâm mộ, như thế nào nàng liền không có tốt như vậy tỷ tỷ đâu. Tam vạn nguyên tại đây năm đầu xem như rất lớn số lượng, hơn nữa hiện giờ không có vắng bạc, nàng chỉ có thể cùng Tiêu Gia Minh cùng đi ngân hàng xử lý. Nàng chân trước vừa đi, sau lưng Tưởng Bạch Hủy liền chính mình thượng nàng công ty tới. Tưởng Bạch Hủy hôm nay thân xuyên loa quần jean, mặt trên là lộ rốn áo trên, tiến công ty, lập tức liền khiến cho đại gia chú ý. Trước đài lộ ra gương mặt tươi cười đón nhận đi, vị này nữ sĩ, xin hỏi ngài là tới tìm người, vẫn là tới cùng chúng ta công ty hợp tác. Tưởng Bạch Hủy tháo xuống kính râm, đôi mắt quay tít mà đánh giá, ta là các ngươi đồng đồng khuê mật, các ngươi đồng đồng ở văn phòng sao. Trước đài lắc đầu, thái độ càng thêm cung kính, không có, đồng đồng cùng nàng đệ đệ đi ngân hàng làm nghiệp vụ đi, ngài nếu không trước tiên ở phòng tiếp khách ngồi một chút. Tường Bạch Hủy đôi mắt một bên đánh giá chung quanh, một bên gật đầu, hành đi. Đồng Tuyết Lục công ty tuy rằng cùng nước ngoài rất nhiều công ty lớn không đến so, nhưng so nàng tới phía trước tưởng tượng muốn hảo quá nhiều, trang hoàng đơn giản nhưng không đơn sơ, cho người ta thực thời thượng cảm giác. Trước đài xem nàng vẫn luôn khắp nơi đánh giá, ưỡn ngực tự hào nói, ngài có phải hay không cảm thấy chúng ta công ty trang hoàng thiết kế đặc biệt không giống người thường. Đây là chúng ta đồng đồng tự mình thiết kế. Rất nhiều khách hàng lại đây đều nói chúng ta công ty trang hoàng đặc biệt đại khí, ngay cả Hương Giang khách hàng cũng là nói như vậy. Tường Bạch Hủy thu hồi tầm mắt, mày một chọn, các ngươi công ty cùng Hương Giang người có hợp tác. Trước đài lại lần nữa tự hào gật đầu, đúng vậy, chúng ta đồng đồng tự mình từ Hương Giang lão bản trong tay bắt lấy một cái 30 vạn đại đơn, hơn nữa vẫn là trường kỳ hợp tác, chúng ta đồng đồng không chỉ có người lớn lên xinh đẹp, hơn nữa đặc biệt có khả năng, ta lớn như vậy. Nhất bội phục người chính là nàng. Tường Bạch Hủy khoe miệng kéo kéo, không lên tiếng nữa. Trước đài đem nàng đưa tới phòng tiếp khách, cho nàng đổ trà, lại cầm đái khách kẹo lại đây, sau đó liền đi ra ngoài. Tường Bạch Hủy ngồi trong chốc lát, đột nhiên có điểm quá mót, đứng lên đi toilet. Đi vào toilet, nàng lại chuyển không được cảm thán vừa lật. Này niên đại rất nhiều nhân gia đều không có buồng vệ sinh, bên ngoài vệ sinh công cộng gian điều kiện thập phần ác liệt, xú vị huân thiên không nói. Nơi nơi còn có dơ bẩn đồ vật, có đôi khi thậm chí không có biện pháp đặt chân. Nhưng Đồng Tuyết Lục tiểu lầu cùng công ty toilet đều làm được thập phần hảo, sạch sẽ, tiên tiến, ngồi xổm chậu là từ nước ngoài nhập khẩu, bên trong thiết kế thậm chí so rất nhiều người ra còn muốn xinh đẹp, còn bay mùi hương. Đây cũng là rất nhiều nhân vì cái gì nguyện ý dùng nhiều tiền đi trà xanh tiểu lầu ăn cơm nguyên nhân chi nhất, thật sự quá lớn khí thời thượng, đây là mặt khác tiểu lầu đều làm không được. Như vậy toilet Tưởng Bạch Hủy cũng không xa lạ, nàng ở nước Đức thời điểm sử dụng quá, sau khi trở về thập phần không thói quen. Lúc này không nghĩ tới ở Đồng Tuyết Lục công ty lại lần nữa sử dụng thượng, cái này làm cho nàng trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác. Thượng xong vê đút cờ sau, nàng đang muốn mở cửa ra tới, liền nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh. Đồng đồng đối nàng đệ đệ thật là quá hào phóng, cư nhiên vừa ra tay chính là Tam Văn Nguyên. Hâm mộ chết ta như thế nào liền không có như vậy tỷ tỷ. Tam vạn. Thiên A, đồng đồng chẳng lẽ sẽ không sợ hắn đệ đệ làm buôn bán lô vốn sao? Đồng đồng ánh mắt như vậy hảo, ngươi chừng nào thì thấy nàng đầu tư thất bại quá. Cũng đúng, đồng đồng thật là ta tấm gương, thật là quá bội phục nàng. Đồng nhân bất đồng mệnh A, đồng đồng người lớn lên xinh đẹp, gia đình bối cảnh lợi hại, trượng phu xoáy khí lại đối nàng vô cùng săn sóc. Hai đứa nhỏ lại xinh đẹp lại ngoan ngoãn, nhân sinh như vậy quả thực quá hoàn mỹ. Tường Bạch Hủy nhịn không được nhéo nhéo chính mình tay, trong lòng cái loại này không thoải mái cảm giác càng ngày càng nồng đậm. Ngoại hạng đầu hai người đi rồi, nàng mới từ toilet đi ra. Ở phòng tiếp khách đợi nửa cái giờ, Đồng Tuyết Lục mới từ ngân hàng trở về. Nhìn đến Tường Bạch Hủy, nàng ngẩn ra, Bạch Hủy, ngươi như thế nào lại đây? Tường Bạch Hủy cười đứng lên. Ta vốn dĩ tưởng buổi chiều trực tiếp đi nhà ngươi, nhưng ta ở nhà ngốc nhàm chán, liền nghĩ lại đây ngươi công ty nhìn xem, Tuyết Lục ngươi thật là quá lợi hại, ngươi này công ty nhìn qua phát triển rất khá. Đồng Tuyết Lục khiêm tốn nói, đây cũng là đại gia cùng nhau giao tranh thành quả, ta có một đám có khả năng lại cần lao công nhân, nếu là không có bọn họ giúp ta, ta cũng không có khả năng làm tốt như vậy. Các nàng vừa nói, một bên chiều Đồng Tuyết Lục văn phòng đi. Đi vào Đồng Tuyết Lục văn phòng, Tưởng Bạch Hủy đánh giá liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên kinh diễm. Đồng Tuyết Lục văn phòng rất lớn, thiết kế cùng bên ngoài giống nhau, thiết kế giản lược sáng tỏ lại đại khí, không có bất luận cái gì xa xỉ đồ cổ trang trí, nhưng so với những cái đó tục tằng chi vật, này văn phòng càng làm cho người cảnh đẹp ý vui. Ngồi đi, tưởng uống điểm cái gì? Tùy tiện. Đồng Tuyết Lục bắt thông trước đài điện thoại, làm nàng tặng hai bình cao cam nước có ga cùng hai vại kiện lực bảo tiến vào. Này hai loại đồ uống đều là lập tức nhất lưu hành, cũng là quý nhất. Trước đài mới vừa tặng đồ uống lại đây, Đặng Hồng liền cầm hai phân văn kiện lại đây làm Đồng Tuyết Lục ký tên. Nhìn đến Tưởng Bạch Hủy, Đặng Hồng chỉ gật đầu một cái, đồng đồng, này hai phân văn kiện yêu cầu người xem qua cùng ký tên, một phần là đến từ Thâm Thị Đạt Minh công ty, một phần là Hương Giang Trương lão bản, bọn họ đều tưởng ra tăng đơn đặt hàng. Đồng Tuyết Lục nhướng mày, Trương lão bản nhanh như vậy lại hạ đơn. Chúng ta nhóm đầu tiên hóa vừa mới đưa qua đi. Đặng Hồng gật đầu, đúng vậy, bọn họ ngày hôm qua thu được hóa, hôm nay liền thêm đơn đặt hàng, đây là khẳng định chúng ta sản phẩm. Đồng Tuyết Lục đem hợp đồng quét một lần, cầm lấy bút máy ở mặt trên ký xuống tên, hành, ngươi đem đơn đặt hàng an bài đi xuống, chất lượng phương diện nhất định phải chấn cửa ải hảo. Là, đồng đồng. Đặng Hồng cầm lấy hợp đồng, xoay người đi ra ngoài khi đối tượng Bạch Hủy nói, tưởng đồng chí ngươi hảo, Đan Hồng nàng hậu thiên liền đi công tác đã trở lại, đến lúc đó ngươi có rảnh đi nhà của chúng ta ngồi ngồi. Tưởng Bạch Hủy cười gật đầu, hảo. Ta cũng đã lâu chưa thấy được Đan Hồng tỷ, rất tưởng niệm nàng. Hàn huyên vài câu, Đặng Hồng liền đi ra ngoài làm việc. Cửa văn phòng bị đóng lại. Tường Bạch Hủy ánh mắt thu hồi tới, làm bộ vô tình cười nói, lại nói tiếp Đan Hồng tỷ lão công cho ngươi làm công đều có 4 năm, ta hiện tại ở nhà không có việc gì làm, nếu không ta cũng tới ngươi công ty đi làm đi, liền không biết ngươi có nguyện ý hay không thu ta. Đồng Tuyết Lục ngẩn ra một chút, khoe miệng giơ lên một mạt nhàn nhạt tươi cười. Ngươi là khôi phục thi đại học nhóm đầu tiên sinh viên, lại có 4 năm nước ngoài công tác kinh nghiệm, tới ta công ty đi làm thật sự quá nhân tài không được trọng dụng, ta nhưng thỉnh không dậy nổi. Nghe được lời này, Tưởng Bạch Hủy trong lòng thoải mái một chút, ngươi chính là không muốn mời ta, đúng rồi, ta hai ngày này nghĩ đến một cái tốt gây dựng sự nghiệp hạng mục, là làm mỹ dung sản phẩm, chúng ta cùng nhau hợp tác đi. Đồng Tuyết Lục giúp nàng đem cao cam nước có ga cái nắp mở ra. Sau đó làm ra một bộ bị dọa đến bộ dáng, đừng, ngươi buông tha ta đi, ta hiện tại mỗi ngày vội đến xoay quanh, nơi nào còn có thời gian đi vội khác. Như quy cùng hai đứa nhỏ hiện tại đối ta đã có ý kiến, nói ta mỗi ngày đều như vậy vội, cho nên ta là không dám lại mở rộng mặt khác nghiệp vụ, mỹ dung sản phẩm là cái thực tốt hạng mục, lấy ngươi năng lực, ngươi hoàn toàn có thể làm một mình. Bạn bè thân thiết cỡ nào đi nữa chi gian. Hợp tác làm buôn bán khẳng định sẽ sinh ra mâu thuẫn, cho nên nàng vẫn luôn tránh cho cùng bằng hữu hợp tác làm buôn bán. Bếp điện từ hợp tác, nàng từ đầu tới đuôi không có nhúng tay, giống nhau sự tình giao cho Tô Việt Thâm bên kia đi xử lý, bọn họ chỉ chờ chia hoa hồng liền hảo. Đến nỗi Đặng Hồng, hắn lại đây thời cơ là nàng nhất yêu cầu hỗ trợ thời điểm, hơn nữa Đặng Hồng người này phi thường trầm ổn, nhưng lại không có quá lớn dã tâm, phi thường thích hợp làm giám đốc giúp nàng quản lý công ty. Nhưng Tưởng Bạch Hủy không được. Tưởng Bạch Hủy là có năng lực, nhưng nàng tính cách có hiếu thắng bộ phận, nàng sẽ không hạ mình với bất luận kẻ nào dưới, nếu các nàng cùng nhau hợp tác, khẳng định sẽ sinh ra mâu thuẫn. Huống chi nàng hiện tại đích xác rất bận, không tưởng lại khai phá mặt khác lĩnh vực nghiệp vụ, tiền là vĩnh viễn cũng kiếm không xong, nàng không cần thiết làm chính mình sống được như vậy mệt. Tưởng Bạch Hủy trên mặt tươi cười cương một chút, không có thời gian, vậy ngươi đầu tư thì tốt rồi. Mặt khác sự tình giao cho ta tới xử lý. Đồng Tuyết Lục mày hơi không thể nghe thấy túc một chút, ánh mắt dừng ở nàng trên bụng, ngươi bụng kế tiếp sẽ càng lúc càng lớn, nơi nào có thời gian tổ chức quản lý công ty. Nói nữa, ta hiện tại công ty quay vòng tài chính không phải thực đủ, thật sự ngượng ngùng. Vừa rồi nếu nói là huyền chuyển cự tuyệt, Tường Bạch Hủy còn có thể làm bộ nghe không hiểu, lần này Đồng Tuyết Lục là rõ ràng cự tuyệt, nàng rốt cuộc không có biện pháp giả ngu. Trong văn phòng an tĩnh vài giây, không khí một lần có chút xấu hổ. Tường Bạch Hủy trên mặt tươi cười rốt cuộc duy trì không được, này có cái gì ngượng ngùng, là ta không biết tự lượng sức mình. Đồng Tuyết Lục phảng phất không phát hiện nàng sinh khí, cười nói, ngươi còn như vậy nói, ta cần phải cho rằng ngươi là giận ta cự tuyệt ngươi, gần nhất là ta thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, thứ hai ta là cảm thấy ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là dưỡng thai, chờ sinh hải tử sau lại đua sự nghiệp cũng không muộn. Huống hồ nhà ngươi Thiên Giật đối với ngươi như vậy hảo, nếu là biết ngươi mang thai còn muốn đi dốc sức làm, ngươi sẽ không sợ hắn sẽ đau lòng. Mặt sau lời này làm Tưởng Bạch Hủy thoải mái một ít, theo bậc thang cho chính mình tìm về mặt mũi nói, Thiên Giật đích sắc không nghĩ ta như vậy mệt, ở nhà ta liền uống chén nước hắn đều sẽ giúp ta khen ngược, ta tưởng gây dựng sự nghiệp cũng là nhàn đến nhàm chán, nếu như bị hắn đã biết, hắn khẳng định sẽ không đáp ứng. Đó chính là, Đồng Tuyết Lục tiếp tục khen tặng, huống chi nhà ngươi Thiên Giật như vậy lợi hại, căn cứ lãnh đạo như vậy coi trọng hắn, nhà các ngươi không thiếu ngươi chút tiền ấy. Ngươi liền ở nhà an tâm dưỡng thai hảo. Tường Bạch Hủy ưỡn ngực, căn cứ lãnh đạo cùng trường học lãnh đạo, còn có quốc gia tương quan bộ môn lãnh đạo đều thực coi trọng Thiên Giật xuất ngoại 4 năm học phí cùng sinh hoạt phí đều là quốc gia ra. Lần này trở về, có cái lãnh đạo cùng Thiên Giật nói sẽ an bài hắn tiến đạn đạo bộ môn, đem hắn làm như phó viện trưởng tới bồi dưỡng. Đồng Tuyết Lục cười cười, kia cũng là lương đồng chí có bản lĩnh, lãnh đạo mới có thể coi trọng như vậy hắn. Tường Bạch Hủy câu lấy môi đỏ cười nhìn nàng, đúng vậy, Thiên Giật ở phương diện này bản lĩnh vẫn là rất lợi hại, chỉ tiếc ôn giáo thụ vận khí không tốt lắm, ở căn cứ làm như vậy nhiều năm mới thăng lên sở trường vị trí, không nghĩ tới không một năm liền sinh bệnh, hiện tại lại muốn từ đầu bắt đầu, thật là quá đáng tiếc. Đồng Tuyết Lục ngước mắt nhìn nàng một cái, trong lòng dâng lên một cổ không thoải mái cảm giác, không có gì đáng tiếc không đáng tiếc, ta chỉ hy vọng hắn thân thể khỏe mạnh, mặt khác đều không quan trọng. Nàng khen chính mình trượng phu có thể, nhưng dẫm lên Ôn Như Quy lại là sao lại thế này. Tường Bạch Hủy cười nói, thân thể khỏe mạnh tự nhiên quan trọng, nhưng chức vị đồng dạng quan trọng, đây là đối một người năng lực khẳng định, ngươi nói đúng đi. Đồng Tuyết Lục lại nhìn nàng một cái, không tỏ ý kiến. Nàng cảm thấy Tường Bạch Hủy thật sự thay đổi, bất quá đối với điểm này, nàng một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhân tâm dễ biến, huống chi đi nước ngoài mấy năm, liền tính không xuất ngoại. Rất nhiều người tốt nghiệp công tác sau, tâm thái cũng sẽ dần dần thay đổi, không có trường học đi học khi như vậy đơn thuần. Nàng cũng không khó chịu, đối với người chi gian duyên phận, nàng từ trước đến nay xem đến thực đạm, hợp tác tới, không hợp liền đánh đổ. Kế tiếp hai người lại hàn huyên trong chốc lát khác, Đồng Tuyết Lục cùng nàng cùng đi trong nhà lấy Long Phượng Thai tã cho nàng. Trở lại tứ hợp viện khi, Long Phượng Thai bị Ôn lão gia tử cùng Tiêu Tư Lệnh, cùng với Tông Thúc ba người mang đi ra ngoài chơi, Tưởng Bạch Hủy không có thể nhìn đến bọn họ, vẫn luôn kêu thật đáng tiếc. Đồng Tuyết Lục cảm thấy một chút cũng không tiếc nuối, đem tã đưa cho nàng, sau đó lấy cơ công ty có chuyện, đem nàng đưa lên xe buýt, hai người liền tách ra. Tưởng Bạch Hủy không cảm thấy chính mình là cố ý ở nhằm vào Đồng Tuyết Lục. Chỉ là nàng đi nước ngoài 4 năm, hiện giờ về nước, trừ bỏ lương thiên giật, nàng cái gì đều không có. Nhưng Đồng Tuyết Lục nhi nữ song toàn, lại khai như vậy nhiều ra công ty, kiếm được đầy buồn đầy chén. Đối lập quá thảm thiết, nàng sẽ cảm thấy không thoải mái cùng ghen ghét cũng là nhân chi thường tình. Bất quá cũng may có một chút làm nàng hòa nhau mặt mũi, đó chính là nàng nam nhân so Đồng Tuyết Lục nam nhân hữu dụng. Ôn Như Quy ở căn cứ làm 10 năm sau, đến bây giờ vẫn là bình thường nhân viên nghiên cứu, nhưng nàng trượng phu Lương Thiên Giật vừa đi căn cứ liền sẽ đã chịu lãnh đạo coi trọng cùng trọng điểm bồi dưỡng. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên rất muốn Lương Thiên Giật. Vì thế nàng vội vàng về nhà cấp căn cứ gọi điện thoại qua đi. Điện thoại thực mau truyền được, nhưng Lương Thiên Giật thanh âm nghe đi lên rất là vẻ vải. Tường Bạch Hủy vội vàng hỏi hắn làm sao vậy. Lương Thiên Giật tầm ư một chút nói, căn cứ lãnh đạo an bài ta làm bình thường nhân viên nghiên cứu. Tường Bạch Hủy thanh âm chợt lớn mấy cái để si ben, có vẻ thập phần bén nhọn, cái gì? Phía trước không phải nói muốn an bài ngươi làm nghiên cứu khoa học chuyên gia sao? Còn muốn bồi dưỡng ngươi làm lãnh đạo, như thế nào đột nhiên biến thành bình thường nhân viên nghiên cứu? Bình thường nhân viên nghiên cứu cùng nghiên cứu khoa học chuyên gia khác biệt đại thật sự, không chỉ có thân phận đãi ngộ có khác biệt, càng quan trọng là đối về sau tân chức có ảnh hưởng rất lớn. Bình thường nhân viên nghiên cứu không có biện pháp tiếp xúc đến quan trọng hạng mục, phải làm ra thành tích rất khó, chỉ có thể một chút ngao tư lịch, liền cùng nhà xưởng công nhân giống nhau. ngao tư lịch là nhất tra tấn người, không biết muốn ngao đến ngày tháng năm nào không nói, lại còn có muốn cùng những người khác cạnh tranh. Nhưng nghiên cứu khoa học chuyên gia có thể phụ trách quan trọng hạng mục, thực dễ dàng ra thành tích, một khi ra thành tích liền sẽ bị quốc gia lãnh đạo coi trọng, tấn chức cũng liền không khó khăn. Rõ ràng cái kia lãnh đạo nói sẽ trọng điểm bồi dưỡng Lương Thiên Giật, nói chỉ cần hắn làm ra thành tích, hắn rất có khả năng trở thành tuổi trẻ nhất phó viện trưởng. Nếu Lương Thiên Giật đương phó viện trưởng, về sau nàng ở Đồng Tuyết Lục trước mặt là có thể ưỡn ngực làm người. Nhưng hiện tại này hết thể hóa thành bọt biển. Lương Thiên Giật thanh âm dầu dĩ, ta cũng không biết sao lại thế này, không nói, ta còn muốn đi vội. Tường Bạch Hủy còn tưởng hỏi lại, Lương Thiên Giật đã treo điện thoại. Điện thoại kia đầu không ngừng truyền đến đô đô đô vội âm. Nàng cầm điện thoại, cả người ngã ngồi ở trên sofa. Nàng trong đầu đột nhiên hiện lên vừa rồi ở Đồng Tuyết Lục văn phòng chính mình âm dương quái khí cười nhạo ôn như quy không bản lĩnh hình ảnh, mặt tức khắc một trận nóng rát. Giống như bị người phiến một cái tắt giống nhau. Đau quá đau quá. Chương 158-158 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục không biết Lương Thiên Giật bị an bài thành bình thường nhân viên nghiên cứu sự tình, bởi vì ôn như quy không có cùng nàng đề qua việc này. Trên thực tế, căn cứ sự tình hắn đều rất ít đề. Bởi vì đề cập đến quốc gia cơ mật, bọn họ làm nhân viên nghiên cứu tiến vào căn cứ phía trước đều là trước đó thiêm quá bảo đảm cùng hiệp nghị, không thể để lộ bí mật là cơ bản thao tác. Nhưng Tưởng Bạch Hủy cảm thấy thực mất mặt. Lương Thiên Giật phải bị lãnh đạo trọng điểm bồi dưỡng sự nàng cùng người nhà đều đề qua, hiện tại hiện thực hung hăng quăng nàng một bạt tai. Nàng trốn đi không dám gặp người, càng không dám đi thấy Đồng Tuyết Lục. Tưởng Bạch Hủy không có tìm chính mình, Đồng Tuyết Lục cũng không đi tìm nàng. Gần nhất là nàng cảm thấy Tưởng Bạch Hủy tính cách cùng chính mình không phải thực hợp phách, không thích hợp thâm giao. Thứ hai là nàng công tác rất bận. Theo đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều, nàng hiện tại hợp tác xưởng gia công đã không thể thỏa mãn nàng đơn đặt hàng, liền ở nàng suy xét muốn hay không tăng lớn hợp tác, vẫn là lại tìm một nhà xưởng gia công khi, xưởng gia công đã xảy ra chuyện. Hôm nay nàng vừa tới đến công ty không lâu, Đặng Hồng liền vội vã từ bên ngoài tiến vào, đồng đồng. Chúng ta rượu thuốc bị người phòng chế. Lan Đình rượu thuốc từ lúc bắt đầu đẩy ra liền bán rất khá, có thể nói trà xanh tiểu lầu có thể làm lên, có nó một bộ phận công lao ở bên trong. Sau lại nàng khai rượu thuốc công ty, cùng trà xanh tiểu lầu hoàn toàn tách ra tới, nhưng trà xanh tiểu lầu tích lũy một bộ phận trung thực khách hàng, hơn nữa sau lại cải cách mở ra, đại gia trong túi tiền bao càng ngày càng phì, mua thuốc rượu người cũng càng ngày càng nhiều. Lan Đình rượu thuốc cũng từ lúc bắt đầu lộc nhung tín bò rượu phát triển đến bây giờ có đương quy rượu, dễ xô đỏ rượu, rượu nho, cẩu kỷ rượu chờ 10 loại rượu thuốc, công hiệu đều không giống nhau, từ thân thể bảo dưỡng đến mỹ dung các loại công hiệu đều có, bán đến độ thực không tồi. Lan Đình rượu thuốc kiếm được tốt như vậy, chú ý nó người tự nhiên rất nhiều, tránh ở chỗ tối đỏ mắt người cũng không ở số ít, có người phỏng chế cùng phong là phi thường bình thường sự tình. Đồng Tuyết Lục đem trong tay văn kiện bông. Sao lại thế này, ngươi cùng ta tinh tế nói một câu. Đặng Hồng nói, bên ngoài thị trường xuất hiện một khoản kêu Lan Đình rượu thuốc, Lan là đi tam điểm Thủy Lan, nhưng văn tự cùng âm đọc cùng chúng ta nhãn hiệu cực kỳ tương tự, còn có đóng gói cũng cùng chúng ta rất giống, nếu không cẩn thận phân biệt, giống nhau người thực dễ dàng lẫn lộn. Đồng Tuyết Lục cười lạnh một tiếng, đây là không chính đáng cạnh tranh, tưởng lấy giả đánh cháo cho chúng ta mượn danh khí tiêu thụ đi ra ngoài. Ngươi đi bên ngoài mua mấy bình giả kém rượu thuốc trở về, chúng ta lại thương lượng bước tiếp theo hành động. Đặng Hồng, ta vừa rồi đã làm trợ thủ cải trang giả dạng đi mua, hiện tại không sai biệt lắm thời gian phải về tới. Tiếng nói vừa dứt, trợ thủ Tiểu Chu liền mồ hôi đầy đầu vào được, trong tay dẫn theo một cái đại túi, bên trong mấy bình rượu thuốc. Đồng đồng, Đặng Giám Đốc, ta đem rượu thuốc mua đã trở lại. Đặng Hồng chạy nhanh đi qua đi tiếp nhận trong tay hắn túi. Thật cẩn thận đem rượu thuốc từng bình từ trong túi đầu lấy ra tới, bày biện ở trên bàn. Vất vả. Đồng Tuyết Lục đứng lên đi qua đi, đem rượu thuốc lấy ra tới tinh tế đánh giá. Đặng Hồng cũng ở một bên cầm rượu thuốc nhìn kỹ, quả thực thật quá đáng. Nay hoàn toàn là phỏng theo chúng ta sản phẩm tới làm, từ nhãn hiệu đến thuyết minh đến đóng gói, cơ hồ giống nhau như lúc. Đồng Tuyết Lục đem rượu thuốc ở trong tay xoay hai vòng, khỏe miệng câu lên, chính là giống nhau như lúc mới hảo. Như vậy chúng ta mới có thể duy quyền cáo bọn họ. Đặng Hồng ngẩn ra một chút, mày nhíu lại, này có thể cáo sao? Rốt cuộc tên của nó cùng chúng ta không phải giống nhau. Đồng Tuyết Lục chỉ vào đóng gói thượng hòa đạo, này họa là chúng ta thỉnh người họa, đối phương còn nguyên sao chép in ấn đi lên, đây là xâm phạm chúng ta quyền lợi, còn có cái này đóng gói thiết kế, toàn bộ đều là sao chép chúng ta công ty 2 năm tiến đến đăng ký nhãn hiệu, chúng ta hiện tại khẳng định có thể duy quyền. Đối phương đem bọn họ đóng gói tinh túy toàn bộ sao chép đi rồi, chỉ làm rất nhỏ chỗ một chút cải biến, nhưng từ kết cấu tới nói, có thể thấy được là sao chép bọn họ công ty. Kết cấu tuy rằng giống nhau, nhưng in ấn chất lượng rất kém cỏi, rượu thuốc chất lượng càng là theo chân bọn họ công ty không đến so, phi thường thấp kém. Nhưng bọn hắn bán giá cả thực tiện nghi, có chút không hiểu người khẳng định sẽ lựa chọn tiện nghi tới mua, nếu là lấy sau ăn ra vấn đề tới, không chuẩn còn sẽ ảnh hưởng bọn họ công ty danh dự. Bởi vậy nàng cần thiết duy quyền. Còn hảo quốc gia ở 1978 năm thiết trí nhãn hiệu cục, 1982 năm ban bố Hoa Quốc nhãn hiệu Pháp, tuy rằng các loại điều lệ còn chưa đủ hoàn thiện, nhưng duy quyền là không có vấn đề. Chỉ tiếc độc quyền Pháp muốn tới sang năm mới có thể ban bố, rượu thuốc bí phương trước mắt còn không có xin độc quyền, bởi vậy chỉ có thể từ nhãn hiệu cái này phương hướng đi duy quyền. Tiểu Chu đột nhiên nói, đồng đồng, đặng giám đốc, ta có cái hoài nghi. Ta hoài nghi phỏng chế người là từ xưởng gia công bên kia chảy ra. Đặng Hồng mày nhữ lại, lời này nói như thế nào? Ngươi có cái gì phát hiện sao? Đồng Tuyết Lục cũng dùng ánh mắt cổ vũ hắn nói tiếp. Tiểu Chu thật mạnh gật đầu, ta nghe rượu thuốc cửa hàng lao bản nương nói, bọn họ hai ngày này muốn đẩy ra một khoản tân rượu nho, tiêu như tuyết, ta vừa nghe này không phải chúng ta còn không có đưa ra thị trường tân chủng loại sao. Cho nên ta hoài nghi nội quỷ xuất hiện ở xưởng gia công. Hào gia hỏa. Như tuyết rượu nho tên là căn cứ nàng cùng Ôn Như Quy hai người tên lấy. Tên này không tính đặc biệt, nhưng đóng gói cùng tên toàn bộ đều giống nhau, hiện giờ liền còn không có đưa ra thị trường đều giống nhau, này chỉ có thể là xưởng gia công xảy ra vấn đề. Đặng Hồng tức giận đến cắn răng, thật là quá đáng giận, đồng đồng, việc này tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha, cần thiết cho bọn hắn một cái giáo huấn. Đồng Tuyết Lục gật đầu, ngươi đi tìm cái luật sư lại đây. Chúng ta trước hết nghe chuyên nghiệp nhân sĩ ý kiến lại làm quyết định. Chuyên nghiệp sự tình muốn giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi xử lý, đây là nàng luôn luôn tới xử sự thủ đoạn. Đặng Hồng đem rượu thuốc bông, gật đầu xoay người đi ra ngoài. Tiểu trợ lý đem rượu thuốc thu thập hảo, cũng đi theo đi ra ngoài. Đặng Hồng làm việc hiệu suất rất cao, một cái giờ sau liền từ kinh thị pháp luật cố vấn chỗ mang về tới một cái 40 tới tuổi trung niên luật sư. 1979 năm quốc gia mới khôi phục pháp luật chế độ, hiện giờ cả nước còn không có tư nhân luật sư văn phòng, nhưng này không ảnh hưởng Đồng Tuyết Lục duy quyền. Quý luật sư nghe xong bọn họ trình bày sau, đẩy đẩy trên mũi mắt kính, đối phương đích xác cấu thành xâm quyền. Đối với loại này án kiện có hai loại xử lý phương thức, một loại là hiệp thương giải quyết, một loại là lập án thưa kiện. Người trước xử lý sẽ tương đối dễ dàng, người sau tốn thời gian cố sức. Từ thời gian cùng thành vốn dĩ nói chưa chắc có lời, không biết đồng đồng muốn dùng nào một loại. Đồng Tuyết Lục không chút nghĩ ngợi nói, thưa kiện. Thời gian cùng phí tổn nàng đều háo đến khởi, nếu lần này không hung hăng cho bọn hắn một lần giáo huấn, bọn họ là sẽ không biết sợ hãi, phía sau khẳng định còn sẽ có người tiếp tục phòng chế bọn họ sản phẩm. Cho nên nàng không thể lùi bước, cần thiết dùng một lần đem bọn họ đánh sợ, cho bọn hắn trầm trọng giáo huấn. Quý luật sư gật đầu. Nếu đồng đồng đã suy xét rõ ràng, chúng ta đây liền hướng tòa án nhân dân khởi tố. Bởi vì hiện tại còn không có công thương hành chính quản lý bộ môn, chỉ có một nhãn hiệu cục, Đồng Tuyết Lục chỉ có thể đi khởi tố này một cái lộ. Kế tiếp sự tình liền giao cho Đặng Hồng cùng quý luật sư đi xử lý. Nhà xưởng bên kia ngay từ đầu không thừa nhận là bọn họ bên này đem rượu thuốc phối phương, còn có đóng gói tiết lộ đi ra ngoài, còn gọi la hét muốn bọn họ lấy ra chứng cứ tới. Quý luật sư là cái có kinh nghiệm thả có quyết đoán luật sư, hắn một bên hướng tòa án nhân dân trình đơn khởi tố, một bên cùng Đặng Hồng, cùng với trợ thủ Tiểu Chu ba người sưu tập chứng cứ. Nhà xưởng ngay từ đầu còn thực mạnh miệng cùng tiêu ngạo, thẳng đến thu được tòa án đưa đạt lệnh truyền, lúc này mới ngốc. Bọn họ không nghĩ tới Đồng Tuyết Lục phối hợp đều không theo chân bọn họ phối hợp, trực tiếp liền bẩm báo tòa án đi. Nhà xưởng người lãnh đạo lúc này mới tự mình ra mặt. Tưởng cùng Đồng Tuyết Lục lén giải hòa, nhưng Đồng Tuyết Lục cự tuyệt. Nếu dám làm xâm quyền sự tình, vậy cần thiết trả giá đại giới. Cùng lúc đó, nàng bắt đầu tìm kiếm nhà xưởng, chuẩn bị tìm tân nhà xưởng cùng nhau hợp tác, mà không phải đại gia công. Đại gia công quyền quản lý ở trong tay đối phương, thực dễ dàng xuất hiện loại này tiết lộ sự kiện. Tô Việt Thâm bên kia biết nàng muốn tìm nhà xưởng hợp tác, cho nàng giới thiệu một cái khởi công xưởng bằng hữu. Đồng Tuyết Lục cùng đối phương gặp mặt sau, lại đi đối phương nhà xưởng tự mình thị sát, sau đó bắt đầu đem tiểu bộ phận đơn đặt hàng chuyển rời đến tân nhà xưởng bên này. Tân hợp tác nhà xưởng làm việc hiệu suất cao, quản lý nghiêm cẩn có tự, so với phía trước xưởng gia công muốn hảo rất nhiều. Trải qua một cái đơn đặt hàng lúc sau, Đồng Tuyết Lục liền cùng đối phương ký kết trường kỳ hợp tác hợp đồng. Đầu năm nay thưa kiện người không nhiều lắm, từ trình đơn khởi tố đến lập án, lại đến mở phiên tòa, trước sau không đến một tháng thời gian, so đời sau muốn mau rất nhiều. Đồng Tuyết Lục bên này chứng cứ thực đầy đủ, đại nhà xưởng cuối cùng thua kiện, bị phán bồi thường Đồng Tuyết Lục Lan Đình công ty 3.000 nguyên, cùng với ở báo chí thượng đăng xin lỗi. 3.000 nguyên đối một cái nhà xưởng tới nói không tính nhiều, nhưng tại đây niên đại cũng không tính thiếu, càng quan trọng là nhà xưởng thanh danh hủy hoại, đánh cắp khách hàng bí phương sự tình một tuyên truyền đi ra ngoài, về sau khẳng định sẽ không có người lại cùng bọn họ hợp tác. Quả nhiên, rất nhiều khách hàng biết kiện tụng sau sôi nổi đình chỉ cùng nhà xưởng hợp tác, nhà xưởng tiếp không đến đơn đặt hàng, nửa năm sau chỉ có thể tuyên bố đóng cửa. Trải qua việc này, mặt khác tưởng phòng chế Lan Đình rượu thuốc công xưởng nhỏ cùng thương nhân đều bị dọa tới rồi, trong khoảng thời gian ngắn khởi tới rồi thực tốt cảnh cáo tác dụng. Kiện tụng đánh thắng sau không lâu, Tiêu Gia Minh tốt nghiệp đại học. Từ năm trước bắt đầu, sinh viên tốt nghiệp tình hình lúc ấy cử hành lễ tốt nghiệp, trừ bỏ chụp ảnh lưu niệm, các bạn học còn sẽ mời bạn bè thân thích cộng đồng tham gia. Tiêu Gia Minh tốt nghiệp, Tiêu Ôn hai nhà người đều đi. Lúc này Tiêu Gia Minh làm học sinh đại biểu. Thân xuyên màu đen tiểu áo Tôn Trung Sơn đứng ở trên bục giảng, trầm thấp hữu lực thanh âm xuyên thấu qua mịt rổ phồn truyền ra tới, tôn kính các vị lãnh đạo, lao sư, gia trưởng, thân ái các bạn học, đại gia hảo. Ta là 80 cấp tài chính hệ Tiêu Gia Minh. Trên bục giảng Tiêu Gia Minh tự tin hào phóng, khí phách hăng hái, đồng thời hắn còn lớn lên phi thường anh Tuấn, đem bục giảng hạ rất nhiều nữ đồng học cấp mê đến mai con chạy loạn. Thiên A. Tiêu đồng học xuyên này thân kiểu áo Tôn Trung Sơn thật là quá đẹp. Đúng vậy, ta cảm thấy hắn so điện ảnh minh tinh còn phải đẹp đâu. Đúng rồi, Tiêu đồng học hắn tốt nghiệp sau muốn đi đâu công tác. Ta nghe nói hắn muốn đi thâm thị bên kia dốc sức làm, thật là quá đáng tiếc, chạy đến như vậy đi xa. Cũng không tính đáng tiếc, liền tính hắn ở kinh thị, hắn cũng như bầu trời sao trời xa xôi không thể với tới. Đại học 4 năm, cũng chưa thấy hắn cùng cái nào nữ đồng học thân cận quá. Kia cũng là. Đồng Tuyết Lục nghe chung quanh không ngừng truyền đến nghị luận thanh, nhìn Tiêu Gia Minh đáy mắt tràn ngập tự hào. Tiêu Tư lệnh càng là kích động đến không được, thường thường liền đối Ôn lão gia tử khoe ra nói, ta tôn tử chính là ưu tú, chủ yếu vẫn là giống ta. Ôn lão gia tử bị hắn phiền đến không được, ta nói người bảo thủ ngươi có thể hay không ngừng nghỉ một chút, Gia Minh là giống ta cháu dâu, bọn họ tỷ đệ hai giống nhau ưu tú. Tiêu Tư lệnh ngực đỉnh đến càng cao. Tuyết Lục là ta cháu gái, vẫn là giống ta. Ôn lão gia tử. Tiểu Yến Yến cùng Tiểu Nhiễm Nhiễm hai huynh muội cũng lại đây, nhìn đến nhiều người như vậy, hai cái tiểu gia hỏa một chút cũng không sợ sinh, hưng phấn vô cùng. Bất quá bất đồng chính là, Tiểu Nhiễm Nhiễm ở người xa lạ trước mặt từ trước đến nay tương đối cao ngạo, bản một trương thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, nhậm người khác như thế nào đậu nàng đều không cười. Thằng đến nhìn đến nhị cứu cứu lại đây. Nàng mới bày ra manh người chết không đền mạng gương mặt tươi cười, chiều Tiêu Gia Minh vươn ngó sen giống nhau tay, nhị cứu cứu, ôm một cái. Tiêu Gia Minh rất thương yêu hai cái cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái, nhìn đến Tiểu Nhiễm Nhiễm chiều hắn phát lại đây, chạy nhanh duỗi tay một tay đem nàng ôm lại đây. Tiểu Nhiễm Nhiễm thò lại gần, ở nhị cứu cứu trên mặt hôn một cái, thân song còn cố ý chiều một bên như hổ rình mồi nữ các bạn học nhìn thoáng qua. Một bên nữ đồng học không biết cho nên, bị nàng đáng yêu bộ dáng manh đến không được. Chỉ có Đồng Tuyết Lục khỏe miệng nhịn không được run rẩy hai hạ, này nơi nào như là cái 3 tuổi tiểu hải tử. Tiểu Yến Yến liền bình dị gần gũi nhiều, chỉ cần là lớn lên xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, hắn liền sẽ lộ ra mấy viên gạo cây nha, cười đến mi mắt cong cong, đem tiểu tỷ tỷ nhóm manh đến hận không thể tâm đều cho hắn. Tiểu Yến Yến trong khoảng thời gian ngắn trở thành trong sân được hoan nghênh nhất nhân khí vương, mọi người đều tranh nhau muốn cùng hắn chụp ảnh. Có không ít nam đồng học nhìn tâm ngứa, cũng nghĩ tới cùng nhau chụp ảnh, ngượng ngùng, lúc này Tiểu Yến Yến thứ không phục bồi, gương mặt tươi cười không có, cho ngươi một cái thịt quần quần thí thí. Đồng Tuyết Lục nhìn đến nhi tử cùng nữ nhi hành vi, thật là xem thế là đủ rồi. Lễ tốt nghiệp sau khi kết thúc, Đồng Tuyết Lục người một nhà đang chuẩn bị rời đi đi tiểu lầu chúc mừng, đột nhiên một cái nữ đồng học chạy ra tới. Tiêu, Tiêu đồng học, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Nữ sinh dáng người cao gầy, bộ dáng thanh tú, chính là Đồng Tuyết Lục cảm thấy nàng có điểm quen mắt, nhưng một chốc một lát lại nghĩ không ra. Đồng Gia Tín ở một bên làm mặt quỷ, còn thổi huýt sáo. Tiêu Gia Minh Nhĩ tiêm hơi hơi đỏ, mặt vô biểu tình gật gật đầu, hảo. Nữ sinh đôi mắt tức khắc đại lượng, theo Tiêu Gia Minh đi đến cách đó không xa đại thụ hạ. Không biết nữ sinh cùng Tiêu Gia Minh nói gì đó, nàng một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, sau đó từ cặp sách móc ra một phong thơ cùng lễ vật đưa qua đi, nhưng Tiêu Gia Minh cớ đến đôi thờ ơ, một khuôn mặt thập phần lênh khốc. Cuối cùng hắn lắc đầu xoay người đi rồi, nữ sinh mặt càng đỏ hơn, nhìn hắn bóng dáng một hồi lâu, sau đó lau đôi mắt xoay người khóc lóc chạy. Tấm tắc, nhị ca ngươi cũng quá lênh khốc đi. Đồng Gia Tín một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Tiêu Gia Minh nhìn hắn một cái, lấy ra làm ca ca cái giá, đừng nói chuyện lung tung, còn có ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, ngày thường ở trường học muốn chuyên tâm học tập, đừng lao nghị luyến ái sự tình. Đồng Gia Tín còn không kịp mở miệng, liền nghe Tiêu Miên Miên nói, nhị ca ngươi yên tâm, tam ca khi còn nhỏ phát quá thề, hắn phải làm cả đời quan côn, hắn còn cùng Bồ Tát hứa quá nguyện, Bồ Tát đã đáp ứng hắn, hắn nhất định sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Đồng Gia Tín, hắn không có, đừng nói bậy, đừng nói bừa, Đồng Nôn Vô Kỵ hiểu hay không? Ngụy Châu Châu ở một bên cười nhạo nói, kỳ thật nơi nào yêu cầu hứa nguyện, liền hắn như vậy, khẳng định sẽ không có nữ sinh coi trọng hắn. Đồng Gia Tín, Tiêu Miên Miên bởi vì là ngôi sao nhí, lần này lại đây là trải qua cải trang giả dạng, trên mặt mang Đồng Tuyết Lục cho nàng làm khẩu trang, gặp người liền nói nàng sinh bệnh. Hơn nữa mang mũ, cư nhiên không có người nhận ra tới. Chờ rời đi vườn trường khi, Đồng Tuyết Lục mới nhớ tới vừa rồi cái kia nữ sinh vì cái gì như vậy quen mắt. Cái kia nữ sinh lớn lên có điểm giống Tiền Thái Hân. Tiền Thái Hân phía trước ở trường học khi vẫn luôn nhằm vào nàng, sau lại bị nàng đả kích sợ mới không tiếp tục động tác nhỏ, lại sau lại nàng tốt nghiệp, hai người không còn có liên hệ. Tốt nghiệp đã nhiều năm, nàng không còn có gặp qua Tiền Thái Hân, cũng không có nghe được nàng tin tức. Đối với năm đó nàng vì sao sẽ nhằm vào chính mình, nàng đến bây giờ vẫn như cũ làm không rõ ràng lắm. Tiêu Gia Minh tốt nghiệp sau ngày thứ ba, liền thu thập hành lễ cùng đồng học Nam Hạ cùng đi thâm thị gây dựng sự nghiệp. Đồng Tuyết Lục trước tiên cùng Tô Việt Thâm chào hỏi qua, làm hắn nếu là gặp được khó khăn có thể đi Tô Gia cầu cứu. Tiêu Tư Lệnh tuổi trẻ lúc ấy đặc lanh khốc, nhưng tuổi càng lớn nước mắt càng thiện, nhìn đến tôn tử một người muốn Nam Hạ, hắn lẩm bẩm lặp lại dặn dò đã lâu. Tiêu Gia Minh không có một chút không kiên nhẫn, toàn bộ đều đồng ý. Đưa tiễn Tiêu Gia Minh, bắt đầu tiến vào một năm chung nhất nhiệt mùa. Hôm nay, Đồng Tuyết Lục ở văn phòng làm công, đột nhiên cửa văn phòng bị đẩy ra. Nàng chính kỳ quái là ai không có gõ cửa liền tiến vào, vừa nhấc đầu nhìn đến Ôn Như Quý đứng ở cửa, đáy mắt cất dấu ý cười cùng nhu tình, dịu dàng thắm thiết nhìn nàng. Nàng trong lòng vui vẻ, sao ngươi lại tới đây? Ôn Như Quý không có trả lời, trở tay giữ cửa cấp khóa trái thượng, sau đó bước chân dài chiều nàng đi tới. Đồng Tuyết Lục cảm thấy hắn hôm nay có điểm không giống nhau, đang muốn mở miệng hỏi hắn làm sao vậy, liền thấy Ôn Như Quy đi vào nàng trước mặt. Hắn một phen nắm nàng cằm, làm nàng đầu ngẩng tới, sau đó hắn thân mình phủ thấp hèn tới, một phen phong bế nàng ngôi. Hắn mang theo Ôn Nhu cùng nhiệt tình hôn môi lên. Đầu tiên là Ôn Nhu chạm chạm nàng cánh môi, tiếp theo ngậm lấy nàng cánh môi chằn trọc triền miên. Thực mau hắn lại hung ác lên, đầu lưỡi cạy ra nàng môi răng thăm đi vào, bắt đầu công thành đoạt đất. Đồng Tuyết Lục bị hôn đến cơ hồ thở không nổi. Nhưng Ôn Như Quy không có buông ra dấu hiệu, trước mắt đột nhiên một cái trời đất quay cuồng, nàng bị Ôn Như Quy ôm lên. Ôn Như Quy đem nàng đặt ở bàn làm việc trên mặt bàn. Mặt bàn lạnh lẽo, nhưng hắn phun lại đây hơi thở ấm áp. Băng cùng hỏa mâu thuẫn xúc cảm, làm nàng nhịn không được dùng mình. Ôn Như Quy đem nàng đặt ở trên bàn sau, thân mình lại lần nữa khuynh lại đây muốn hôn lên tới. Đồng Tuyết Lục thân mình sau này ngưỡng, dùng lòng bàn tay phong bế hắn môi, hơi thở không xong nói, Ôn giáo thụ, ngươi nên không phải là tưởng ở trong văn phòng. Lúc này Ôn Như Quy đôi mắt thâm thúy không thấy đế, sơ mi trắng bởi vì vừa rồi động tác bị nàng kéo ra một cái nút thắt, lộ ra lăn lộn hầu kết. Xương quai xanh như ẩn như hiện. Hắn bộ dáng này nhìn qua gợi cảm trung mang theo nghiêm trang, có loại nói không nên lời cấm dục cảm. Đồng Tuyết Lục liếm liếm đỏ tươi cánh môi, nghĩ thầm Ôn giáo thụ hôm nay đột nhiên như vậy cuồng dã. Ngay sau đó liền thấy Ôn Như Quy hôn hôn nàng cánh môi, thanh tuyến trầm thấp khàn khàn nói, viện trưởng hôm nay cùng ta nói, thăng ta vì đệ nhất viện nghiên cứu phó viện trưởng. Đồng Tuyết Lục ngơ ngẩn, nhất thời còn không có từ thân mật không khí trung phục hồi tinh thần lại, mắt hạnh hơi nước sương mù mà nhìn hắn. Nàng cái dạng này lại ngoan lại mê người, câu đến hắn tâm ngứa, nhịn không được lại hôn đi lên. Lại một trận triền miên hôn môi sau, hai người chóp mũi chống chóp mũi, hơi thở đều có chút không xong. Sau đó liền nghe Ôn Như Quy tiếp tục nói, còn có, quốc gia phải cho ta trao tặng quốc gia kiệt xuất cống hiến nhà khoa học vinh dự danh hiệu, cùng với một bậc anh hùng mẫu mực huân chương. Đồng Tuyết Lục. Chương 159-159 ly trà xanh. Đồng Tuyết Lục ngốc, ngẩn ra một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ôn Như Quy như mực đôi mắt nhìn nàng, ân. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng dương lên, túi người qua đi ở hắn cánh môi thượng hung hăng hôn một chút, ta lão công thật lợi hại. Nàng thật là không nghĩ tới hắn nhanh như vậy là có thể thăng lên phó viện trưởng vị trí, hơn nữa vẫn là đệ nhất viện nghiên cứu phó viện trưởng, đây là căn cứ cùng lãnh đạo đối hắn lớn nhất khẳng định. Lần trước tưởng Bạch Hủy làm cho nàng mặt làm thấp đi Ôn Như Quy, nàng trong lòng là không cao hứng. Nàng nam nhân chỉ có nàng có thể nói, những người khác tưởng làm thấp đi hắn, còn muốn xem nàng vui không vui. Ôn Như Quy nhìn nàng, đáy mắt nhu tình cơ hồ muốn tràn ra tới, cánh môi lại lần nữa dán đi lên, cảm ơn ngươi. Hắn có thể có hôm nay thành tựu, nàng công không thể không. Lúc trước hắn phát bệnh khi nếu không phải nàng không rời không bỏ, hiện giờ hắn khả năng đã là người điên. Nói hắn lại lần nữa cúi người qua đi, hai người cánh môi tương dán, đầu lưỡi dây dưa. Văn phòng nhiệt độ không khí ở chậm rãi tăng nhiệt độ. Hai người ở văn phòng lại triền miên một hồi lâu mới thu thập đồ vật về nhà. Trao giải thời gian vào tháng sau nhất hảo, cũng chính là nửa tháng sau, Ôn Tiêu hai nhà thương lượng sau, quyết định chờ trao giải sau lại mời bạn bè thân thích chúc mừng. Bất quá vào lúc ban đêm người trong nhà trước làm một bàn hảo đồ ăn chúc mừng một phen. Ôn lão gia tử cao hứng đến dâu run lên, trộm trốn đi lau rất nhiều lần nước mắt. Bất quá đương hắn đối thượng Tiêu Tư Lệnh khi, hắn tức khắc liền kiêu ngạo đến giống như thường thắng tướng quân. Chỉ thấy hắn giống gà trống giống nhau ưỡn ngực, nhếch miệng cười nói, ta tôn tử chính là ưu tú, chủ yếu vẫn là giống ta. Tiêu Tư Lệnh, này không phải lần trước lời hắn nói sao? Lão già này còn nguyên ném về tới, có ý tứ sao? Ôn lão gia tử cảm thấy rất có ý tứ, như quy thành công thuyết minh ta giáo dục thành công, cho nên từ hôm nay trở đi. Long Phượng Thai giáo dục sự tình liền toàn quyền giao cho ta một người phụ trách. Tiêu Tư Lệnh đôi mắt tức khắc trừng thành trung đồng, người bảo thủ ngươi yếu điểm mặt, như quy ưu tú là không sai, chẳng lẽ ta cháu gái tôn tử liền không ưu tú sao? Ta bốn cái cháu gái tôn tử tùy tiện lấy ra tới một cái, đều chút nào không thua kém. Đồng Tuyết Lục liền không cần phải nói, tiếng Anh lưu loát, nấu ăn nhất lưu, người mỹ thiện tâm kiếm tiền một bậc đồng. Tiêu Gia Minh thanh đại cao tài sinh. 4 năm toàn hệ thành tích đệ nhất danh, hệ lao sư giáo thụ tranh nhau muốn hắn bảo nghiên, nhưng hắn cự tuyệt, một tốt nghiệp liền đi thâm thị gây dựng sự nghiệp. Đồng Gia Tín không quân hàng không đại học ưu tú sinh, thể năng các loại thí nghiệm xếp hạng tiền tam, vẽ tranh trình độ so chuyên nghiệp thiết kế sư còn xinh đẹp, tiền đồ không thể hạt lượng. Tiêu Miên Miên, 8 tuổi không đến hồng biến đại giang Nam Bắc, cả nước nổi tiếng nhất ngôi sao nhí, tiếng ca so hoàng hoành còn muốn điểm mỹ, đĩa nhạc bán được bán hết. Tương lai lóe sáng vô cùng. Hắn cháu gái tôn tử cái nào so Ôn Như Quy thua. Ôn lão gia tử cười hắc hắc, Tuyết Lục hiện tại là chúng ta Ôn gia cháu dâu, là chúng ta Ôn gia người. Thả ngươi nương thí. Ngươi đây là cái gì phong kiến tư tưởng? Tiêu Tư Lệnh không phục, Tuyết Lục chỉ là cùng Như Quy kết hôn, không phải bán cho nhà các ngươi, nàng vẫn là chúng ta Tiêu gia. Ôn lão gia tử lại cười hắc hắc, nàng không họ Tiêu, nàng họ Đồng. Hơn nữa bọn họ mấy cái ưu tú cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi bất quá là nửa đường lại đây nhặt tiện nghi. Tiêu Tư Lệnh trừng mắt hắn, đôi mắt đều mau trừng ra tới. Dù sao ngươi mơ tưởng, Long Phượng Thai giáo dục cần thiết từ ta tới phụ trách. Ôn lão gia tử hừ một tiếng, ta chính là suy nghĩ, ngày mai ta liền đem sân môn cấp lấp kín, về sau nhà ngươi là nhà ngươi, nhà ta là nhà ta, chúng ta nước sông không đáng nước giếng. Đồng Tuyết Lục. Ôn Như Quy. Bọn họ hai phu thê liếc nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Đều nói ra có một lão, như có một bảo, nhà bọn họ có tam lão, mỗi ngày khắc khẩu, thật sự náo nhiệt đến không được. Cuối cùng vẫn là Đồng Tuyết Lục giải quyết dứt khoát làm quyết định, làm Ôn lão gia tử giáo Long Phượng Thái thư pháp, làm Tiêu Tư lệnh giáo hai đứa nhỏ võ thuật, cường thân kiện thể. Ôn lão gia tử thư pháp nước chảy mây trôi, ở lối chữ khải, lối viết thảo chờ thư pháp thượng tạo nghệ rất sâu, rất có cất chứa giá trị, làm hắn giáo hai cái tiểu gia hỏa luyện tập thư pháp nhất thích hợp. Tiêu Tư lệnh cảm thấy chính mình chỉ dạy võ thuật có điểm mệt, sau lại suy xét lúc sau, lại bắt đầu giáo Long Phượng Thai hai huynh muội thổi sáo luyện tập nhạc cụ. Đồng Tuyết Lục đối hai cái tiểu gia hỏa thích làm cái gì cũng không có làm hạn chế, ở nàng xem ra hai huynh muội tuổi còn nhỏ, có thể tận lực chơi đùa hưởng thụ thơ hấu thời gian. Ở chơi đùa đồng thời tìm được chính mình hứng thú yêu thích cùng thiên phú, về sau chuyên chú trong đó giống nhau là được. Thời gian nháy mắt nửa tháng đi qua. Tường Bạch Hủy bụng có 5 tháng, đã nhô lên tới. Hôm nay nàng cùng hàng xóm đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn trở về, da đầy đầu đầy người mồ hôi nóng. Một hồi về đến nhà, nàng lập tức đem quạt mở ra, giặt sạch mặt lấy ra tủ lạnh dưa hấu ra tới ăn. Lương Thiên Giật tuy rằng chỉ là bình thường nhân viên nghiên cứu, nhưng nhân viên nghiên cứu tiền lương không thấp, phúc lợi lại nhiều. Hơn nữa nàng ở nước Đức công tác 4 năm, hai người nhật tử quá thật sự thoải mái. Chỉ là nàng một hồi quốc liền cấp trong nhà thêm vào tivi cùng tủ lạnh, lại mua quạt chờ các loại đồ điện, vì mặt mũi, nàng còn cấp nhà mẹ đẻ cũng mua. Bởi vậy hiện giờ trong nhà căn bản không có bất luận cái gì tiền tiết kiệm. Nàng cắt một khối dưa hấu ngồi ở trên sofa, mở ra tivi, xoay hai cái đài, có cái đài đang ở truyền phát tin quốc vụ viện cùng Trung ương quân ủy cấp đối quốc gia làm ra kiệt xuất cống hiến nhân tài trao giải hiện trường. Liên ở nàng chuẩn bị sân khấu quay thời điểm, cách vách hàng xóm Vương Đại Tỷ đi đến, ai ai tiểu tưởng ngươi đừng sân khấu quay, cái này đẹp, nhìn xem rốt cuộc có người nào mới bị quốc gia khen thưởng. Tường Bạch Hủy ở trong lòng mắt trợn trắng, mặt ngoài cười nói, tủ lạnh còn có dưa hấu, ta đi cấp Đại Tỷ thiết một khối lại đây. Vương Đại Tỷ trong miệng nói không cần, nhưng bộ dáng hoàn toàn không giống như là thiệt tình tưởng chối từ. Tường Bạch Hủy đỡ eo đi cắt hai khối dưa hấu lại đây, liền nghe Vương Đại Tỷ chỉ vào TV nói, tiểu tưởng ngươi mau xem, nơi này đầu có chút người là nhà khoa học, kia không phải cùng nhà ngươi nam nhân là giống nhau công tác. Tường Bạch Hủy đĩnh đĩnh ngực, không sai, bọn họ cùng Thiên Giật giống nhau đều là nhà khoa học, này đó đều là Thiên Giật trưởng bối, có chút vẫn là lãnh đạo. Vương Đại Tỷ tiếp nhận nàng đưa qua dưa hấu, một bên sột sột soạt soạt gắm lên, một bên nói, kia về sau nhà ngươi nam nhân chẳng phải là cũng sẽ có cơ hội bị quốc gia trao giải, được đến này đó huy hiệu. Tường Bạch Hủy vẻ mặt kiêu ngạo, đó là đương nhiên, nhà ta Thiên Giật xuất ngoại là quốc gia ra tiền xuất lực, một hồi tới quốc gia lại cho hắn an bài công tác, lãnh đạo đều thập phần coi trọng hắn, lấy thưởng là chuyện sớm hay muộn, hắn chính là thua ở tuổi thượng, quá tuổi trẻ, ngươi nhìn qua lãnh thưởng đều là thượng tuổi. Lời nói còn không có nói xong, liền nghe trong TV truyền đến một cái len ken hữu lực thanh âm. Mười mấy năm qua, hắn vì quốc gia đạn đạo cùng hàng thiên sự nghiệp làm ra thật lớn cống hiến. Quốc gia quyết định cho hắn trao tặng quốc gia tiếp xúc cống hiến nhà khoa học vinh dự danh hiệu, cùng với một bậc anh hùng mẫu mực huân chương, làm chúng ta cho mời. Ôn Như Quy đồng chí. Theo giọng nói rơi xuống, Ôn Như Quy thân xuyên màu đen kiểu áo tôn trung sơn đi lên đài. Hắn dáng người thẳng, hai chân thon dài, khuôn mặt anh tuấn, ở một đám thượng tuổi trưởng bối trung gian, hắn hạc trong bầy gà, thập phần thấy được. Vương Đại Tỷ chỉ vào TV kêu lên, không đúng à. Tiểu tưởng ngươi xem cái này nam đồng chí nhiều năm nhẹ, nhìn còn không có 30 tuổi bộ dáng, hắn bị trao tặng một bậc anh hùng mẫu mực huân chương, hơn nữa hắn cùng nhà ngươi nam nhân giống nhau đều là nhà khoa học. Ngươi vừa rồi không phải nói cái này muốn thượng tuổi mới có thể đoạt giải sao? Như thế nào cái này nam đồng chí như vậy tuổi trẻ liền bắt được thưởng? Tiểu tưởng, ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? Tường Bạch Hủy trừng lớn đôi mắt nhìn tivi, đôi mắt cơ hồ trừng ra tới. Ôn Như Quy bất quá mới 30 tuổi xuất đầu, cư nhiên bị trao tặng như vậy cao vinh dự cùng huân chương. Phía trước Lương Thiên Giật bị an bài thành bình thường nhân viên nghiên cứu, nàng trong lòng liền đổ đến không được, sau lại tưởng tượng đến Ôn Như Quy ở căn cứ công tác mười mấy năm cũng vẫn là bình thường nhân viên nghiên cứu, nàng trong lòng liền hơi chút cân bằng một ít. Lương Thiên Giật còn trẻ, đây là hắn lớn nhất ưu thế, chỉ cần hắn một lòng làm nghiên cứu, lấy năng lực của hắn, tương lai khẳng định sẽ thăng lên đi. Thành tựu khẳng định sẽ vượt qua Ôn Như Quy. Nhưng hiện tại hiện thực lại lần nữa hung hăng phiến nàng một bạt hai. làm nàng mắt đầy sao xẹt, mặt một trận nóng rát phát đau. Cần thiết là làm ra thật lớn cống hiến nhân tài mới có thể bị trao tặng như vậy vinh dự cùng huân chương. Hiện giờ Ôn Như Quy đạt tới như vậy độ cao, Lương Thiên Dật còn có thể đuổi theo hắn sao? Vương Đại Tỷ kêu vài tiếng, xem nàng đều không ứng, đứng lên ở nàng cánh tay khắp một phen, Tưởng Bạch Hủy đau hô một tiếng, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vương Đại Tỷ, tiểu tưởng ngươi không sao chứ? Ta kêu ngươi vài thanh đều không có ứng, còn có ngươi sắc mặt như thế nào đột nhiên trở nên khó coi như vậy? Tưởng Bạch Hủy khỏe miệng đông cứng kéo kéo, ta có điểm không thoải mái, ta tưởng về phòng nằm một chút, không thể chiêu đãi ngươi. Vương Đại Tỷ vội vàng xua tay, không có việc gì không có việc gì, ngươi không thoải mái vậy chạy nhanh đi nằm xuống đi. Vương Đại Tỷ đi rồi, Tưởng Bạch Hủy đem cửa đóng lại, sau đó đi đến điện thoại bên, cầm lấy điện thoại gọi cái nhớ kỹ trong lòng số điện thoại. Điện thoại đô vài tiếng liền truyền được, kia đầu truyền đến một cái thanh thúy thanh âm, uy, ta là Đồng Tuyết Lục, nơi nào tìm. Tưởng Bạch Hủy bắt lấy điện thoại tuyến tay cầm khẩn, Tuyết Lục, là ta a, Bạch Hủy. Đồng Tuyết Lục ngẩn ra một chút, Bạch Hủy là ngươi a, đã lâu không thấy, ngươi gần nhất hảo sao. Tưởng Bạch Hủy, khá tốt, phía trước nôn ngén thật sự lợi hại, cho nên không đi tìm các ngươi. Đồng Tuyết Lục nghe ra nàng oán giận ý tứ, làm bộ không nghe hiểu, mang thai đều là cái dạng này, bắt đầu mấy tháng nôn ngén, mặt sau dần dần thì tốt rồi, ta này mấy tháng vội đến không ngừng chân, lại là thưa kiện, lại muốn chiếu cô trong nhà hài tử cùng lao nhân, đều vội gầy vài cân. Tường Bạch Hủy dừng một chút, kỳ thật nhà ngươi như vậy có tiền, ngươi công ty lại kiếm lời như vậy nhiều tiền, ngươi không cần như vậy đua. Đồng Tuyết Lục trợn mắt nói dối, nơi nào kiếm tiền, chỉ là đủ ấm no mà thôi. Tường Bạch Hủy khoe miệng kéo kéo, đúng rồi, ta vừa rồi ở TV thượng nhìn đến Ôn giáo thụ bị quốc gia trao tặng vinh dự danh hiệu cùng huân chương, thật là chúc mừng các ngươi. Cảm ơn. Ôn giáo thụ tuổi còn trẻ phải đến như vậy thành tựu, thật là làm người hâm mộ. Đúng rồi, các ngươi muốn như thế nào chúc mừng? Đồng Tuyết Lục dừng một chút, chúng ta ngày mai ở tiểu lầu chúc mừng, bất quá cũng không tính toán đại làm, liền thân nhân bạn tốt chi gian.